Các bạn đang nghe tập 56 bộ truyện Ngươi có tiền, ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234. Đừng sợ, cùng tiến cùng lùi. Tên trộm, tên là Sơn Đại Lang, 32 tuổi. Bình thường kiếm sống bằng việc đưa nước bán nước, nhà ở ngõ Nam Triều số 20. Thần trùng hợp sao? Trong danh sách đưa nước của Hoa Trạch thì chỉ có hắn là người ở ngõ Nam Triều. Cận Nhượng chỉ mất nửa canh giờ đã tập trung mục tiêu, hoàn mỹ bắt được trộm. Huyện nhà Dịch Thành hiển nhiên rất không thích ứng với cách làm việc hiệu quả cao như vậy. Khi Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt chạy tới, Tống huyện lệnh vẫn còn đang bất ngờ. Sơn Đại Lang có nước da đen nhánh, thân hình rất cường tráng, lúc này lại khóc như một đứa trẻ 3 tuổi. Hắn quỳ gối trong sân, trên người đầy dây trói, nước mũi nước mắt chảy dài. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ khai hết. Tất cả đều là ta trộm, cầu xin các vị lão gia tha cho ta một cái mạng chó, hu hu. Nhà của Sơn Đại Lang chỉ có hai gian xương phòng, một phòng ngủ, một gian kho. Bất Lương dọn hết đồ đạc trong kho ra, sắp xếp gọn gàng trong việc, đăng ký lập danh sách. Mỗi lần ghi chép một kiện thì lại có người hét lên một tiếng. Đây là quy củ, từ ngữ chính thức gọi là xướng chứng cứ, vì là công khai công chính, đề phòng có người trộm các vật chứng. Một cái vớ thối dính bồn, một gói tóc giả với cháy, đào băm thịt mẹ, bán thức ăn cho chó rửa sạch, một bình tiểu đêm thối, dăm bông nửa cái, một cái túi nước đen, nửa cái quần mốc, một cái bình dưa muối đang ăn dở, một cái yếm hun khói, một đôi giày cỏ đã mốc. Chỉ chốc lát sau, đã bày đầy cả viện, cái quái gì cũng có, vừa hôi thối vừa nát bét. Mùi hôi kia cứ phải gọi là quỷ thần kinh thiên động địa, ỷ thác bà tứ thánh trốn thật xa. Năm gương mặt nhăn lại như quýt héo, đây có lẽ là lần tứ thánh có biểu cảm sinh động nhất. Tổng huyện lệnh nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Vân Trung Nguyệt bịt mũi, Hoa Nhất Đường đứng dán sát vào Lâm Tùy An, quặn nhỏ phe phẩy rất nhanh, coi như là máy làm thoáng không khí. Tống huyện lệnh dùng tay áo che miệng che mũi quát lớn. Sơn Đại Lang, vì sao ngươi lại trộm những thứ này? Sơn Đại Lang khóc nói. Ta chỉ là thích những thứ kia, không quản được tay mình, ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ muốn trộm về để ở trong nhà nhìn thôi, như thế mới thấy thoải mái. Hay lắm, hóa ra là người có sở thích kỳ dị. Hoa Nhất Đường lại hỏi, vì sao phải giả mạo tên Vân Trung Nguyệt? Sơn Đại Lang khóc càng hung dữ. Ta nghe nói đến danh hào thiên hạ đệ nhất trộm là một hiệp đạo thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nằm mơ cũng muốn trở thành Vân Trung Nguyệt. Nhưng mà ta không còn có cơ hội nữa rồi. Hu hu hu. Tên trộm này hẳn đã coi Vân Trung Nguyệt là thần tượng rồi cơ đấy. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng loạt ghé mắt qua nhìn. Cho dù cách một tấm mặt nạ da người cũng có thể nhìn thấy Vân Trung Nguyệt đang méo miệng. Cuối cùng hai người Bất Lương từ trong kho chui ra, đầu đầy mồ hôi báo cáo. Đều chuyển ra hết rồi. Hoa Nhất Đường chửi đồng một tiếng, nhấc áo bào chạy tới, không để ý có thối hay không, duỗi cổ nhìn xung quanh nhà kho. Lâm Tùy An chậm rãi đi đến giữa đống tang vật, đi vài vòng, nhặt túi nước lên, hẳn là của Điền Quý Thành. Thân túi có da trâu, miệng đồng thau có nút đẩy, tổng thể dài gần một thước, chỗ to nhất bằng nửa thước, tạo hình giống như dấu phẩy lớn. Túi nước trống rỗng, không chứa nước, cầm trong tay rất nhẹ, không khác gì túi nước bình thường. Điền Quý Thanh là một âm tư, tàng vật trong nhà đều là những vật chôn cùng có giá trị liên thành. Vì sao lại chỉ có tình cảm độc nhất vô nhị với cái túi nước bình thường này? Hẳn là phải có nguyên nhân đặc biệt gì? Lâm Tùy An lật qua lật lại, nhìn mấy lần, quả nhiên phát hiện một cái hấu ở miệng túi nước, kích thước bằng bụng ngón tay, đường điêu khắc rất tinh xảo, có đầu, có đuôi, có thân thể, có bốn chân, thoạt nhìn giống như vật tổ, động vật gì đó. Tìm được rồi. Cận Nhược từ trong một gian xương phòng khác nhảy ra. Họ Hoa, đây hẳn là cái áo ngươi bị mất. Cận Nhược cầm trong tay một cái hộp sơn mài tinh xảo, mặt ngoài vẽ hoa mẫu đơn diễm lệ, nhị hoa lại còn khảm trân châu lấp lánh. Rốt cuộc là áo gì mà đáng giá dùng hộp sơn đắt tiền như vậy? Cận Nhược mở nắp hộp rút đồ vật bên trong ra, lắc lắc. Hoa Nhất Đường kinh hãi thất sắc. Đừng! Dưới ánh trăng, sa y màu đỏ thẫm đón gió, mỏng như cánh dế, mềm mại giống như hào quang trong mộc. Tay áo bên cạnh còn thêm một đóa mẫu đơn sáng bóng, hương hoa tỏa khắp xung quanh, thấm vào lòng người khiến mùi vị kỳ quái trong không khí bị đè xuống. Tất cả mọi người đều choáng váng, họ thế mà lại bị một bộ xa y mị hoặc tâm thần, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng. Trong đầu Lâm Tùy An bỗng kêu đinh một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra. Lần trước, nàng nhìn thấy loại sa y này là ở trong mật thất dưới lòng đất huyện thành Thanh Châu. Lúc ấy, Nguyên Văn Hoa Nhất Đường nói là sa y vãn kính, mặc sát người để tăng cảm giác hứng tình. Lâm Tùy An khiếp sợ, nàng đột nhiên hiểu đúng trách nhiệm phải tìm ra chiếc sa y này của Hoa Nhất Đường. Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay cướp túi nước trong tay Lâm Tùy An. Nàng giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Vân Trung Nguyệt dùng liên hoa bộ tạo ra ba ảo ảnh rồi đoạt cửa chạy trốn. Lâm Tùy An chợt thấy lửa giận sộc lên óc, rút đao bay lên trời đuổi theo không rời. Hoa Nhất Đường nhân cơ hội cướp lại sa y vãn kính nhét lại vào hộp sơn mài. Mọi người hoảng sợ hoàn hồn như lửa đốt mông đuổi theo, nhưng chỉ thấy hai cái bóng trong ánh trăng đạp gió lướt trên mái hiên chiến đấu, đao quang màu lục như mắt quỷ lóe lên. Sáu tầng hoa sen giống như quỷ mị, nhanh đến mức căn bản không thấy rõ được chiêu thức. Người bất lương nhìn mà hai mắt thẳng tắp, Tống huyện lệnh cầm sắp đập xuống đất. Yêu, yêu, yêu, yêu quái! Lâm Tùy An đã nhiều ngày không đánh nhau với người khác, huống chi còn là cao thủ thế lực ngang nhau như Vân Trung Nguyệt. Sự nhiệt tình chiến đấu yên lặng hồi lâu bị đánh thức, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh đầu óc càng tỉnh táo. Chỉ 10 chiêu đã hợp lý hóa toàn bộ hành vi logic của Vân Trung Nguyệt ở Dịch Thành. Người đến Dịch Thành căn bản không phải là bởi vì có người giả mạo Vân Trung Nguyệt, mà là vì tìm một món đồ. Lâm Tùy An bổ ra ba chiêu liên hoàn chảm, đao chém đoạn trường, tốc độ nói nhanh hơn tốc độ đao. Vân Trung Nguyệt uể oải lui ba bước lớn, sáu tàn ảnh biến thành năm cái. Lâm nương tử sai rồi, ta đến Dịch Thành là vì gặp ngươi. Ôi chao! Lâm Tùy An chém ngược một đao, dùng miêu đao pháp của Ô Thuần, góc độ đao xảo quyệt, thế đao kinh người, thật là xuất kỳ bất ý. Vân Trung Nguyệt chỉ kịp tránh được một nửa, đao phong lướt qua chóp mũi hắn, mặt nạ da người trong nháy mắt phân thành bốn năm mảnh, tựa như rẻ lau, rải rác bốn phương. Vân Trung Nguyệt hít sâu một hơi, hai chân đan xen mượn lực, áo bay thành lốc xoáy, trong nháy mắt lại thay mặt nạ bạc khác. Lâm Tùy An, ngươi đánh thật đấy hả? Đồ ngươi muốn tìm là một vật bồi táng, đáng tiếc lại bị người âm tư trộm đi. Đao dưới tay của Lâm Tùy An không ngừng, trong miệng cũng không ngừng. Người đuổi theo bọn âm tư nhân thì tra được đến Dịch Thành, lại phát hiện đồ cuộc kẻ âm tư nhân kia cũng bị người ta trộm mất. Tên ăn trộm còn giả mạo danh hào của Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt đã không còn rảnh để nói chuyện với Lâm Tùy An nữa. Lúc này, Lâm Tùy An lại thay đổi phương thức công kích. Thế đao không nhanh không chậm, mềm dẻo chắc nặng, là chiền thi kiếm khó chơi trên giang hồ, tựa như một búi tơ tằm không ngừng kéo sợi, vây cứng hắn ở trong đao quang. Mồ hôi của Vân Trung Nguyệt nhỏ giọt theo mép mặt nạ. Lâm Tùy An biết mình đã đoán được 7-8 phần, tiếp tục cố gắng. Vừa lúc chúng ta đi qua Dịch Thành, ngươi đơn giản hiện thân khuấy nước đục giúp tên trộm kia đắc thủ, lại mượn lực của chúng ta tìm được xào huyệt của tên trộm để tìm được thứ ngươi muốn. Nói tới đây, Lâm Tùy An lập tức đổi chiêu. Song Long xuất hải phối hợp với tốc độ của Tấn Phong Trấn Thu Diệp, trái phải giáp công liên công bốn chiêu đánh nát bốn tầng ảo ảnh của Vân Trung Nguyệt, chỉ còn lại một chân thân lẻ loi phiêu đãng dưới ánh trăng. Vân Trung Nguyệt thở dài, một tàn ảnh lắc mình bước tới trước đao của Lâm Tùy An, lưỡi đao thiên tịnh rạch trên cổ Vân Trung Nguyệt một đường nhỏ. Lâm Tùy An cả kinh, nàng chỉ muốn bắt người, chưa bao giờ nghĩ tới việc làm tổn thương tính mạng của hắn. Dùng mình rụt đao lại, người muốn chết sao? Chỉ trong tích tắc rút đao này, mặt nạ màu bạc của Vân Trung Nguyệt đột nhiên phóng to ra trước mắt, cho mũi của Lâm Tùy An thậm chí còn đụng vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Lâm Tùy An nhìn thấy đôi mắt Vân Trung Nguyệt giấu sau mặt nạ giống như hai chén rượu sake dưới tuyết đầu mùa đông, vừa lạnh vừa say người. Lâm Tùy An, ngươi còn nợ ta ba nhân tình. Giọng nói bên tai chợt vang lên rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt nàng hốt hoảng, Vân Trung Nguyệt đã bay lên mái hiên cao. Ánh trăng phản chiếu chiếc áo tung bay của hắn, giống như một con chim lớn đen kịt. Thả ta đi, coi như trả lại cho ta một nhân tình. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, nếu không thả ngươi thì ngươi sẽ thế nào? Cá chết lưới rách, đồng quy vô tận. Được, ngươi đi đi. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu, chẳng lẽ ngươi đang đùa bỡn ta sao? Đúng vậy. Lâm Tùy An thu đao vào vỏ, nhướng mày cười nói. Ngươi lừa chúng ta cả đêm, nếu ta không đùa giỡn ngươi để chơi mấy chiêu thì chẳng phải là bị thiệt thòi hay sao? Thân thể Vân Trung Nguyệt tựa như có hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời. Một đôi giày trắng như tuyết đập tới, Giọng nói lớn của Hoa Nhất Đường làm chấn động cả con phố. Cút chó, cút! Lồng ngực Vân Trung Nguyệt phập phồng kịch liệt vài cái, nhìn Lâm Tùy An rồi xoay người hóa thành một làn khói trong ánh trăng, biến mất. Lâm Tùy An nhìn mặt trăng, quả thực khó hiểu. Cái túi nước cũ kia rốt cuộc có cái gì đặc biệt, đáng để Vân Trung Nguyệt liều mạng như thế. Giờ thìn hai khắc, Phương Khắc rời giường, rửa mặt xong thay quần áo đi ra ngoài, vốn muốn đi tản bộ ở hậu hoa viên thì lại phát hiện trong vườn chất đầy đá, đất, một đám hộ viện khiêng đất, khiêng xẻng đi về phía kho củi. Phương Khắc tò mò đi theo phía sau, phòng củi đã sụp hơn phân nửa, có thêm một cái hố lớn. Phía sau cái hố là kênh rạch sâu hơn 5 thước, rất dài, vòng qua chuồng ngựa, xuyên qua kho dưa muối, tường viện cũng sụp đổ, thậm chí đào ra tận đường. Hộ viện và đám tôi tớ đang lấp tường hố, khẩn cấp sửa chữa. Dân chúng vây xem trong hẻm, túm năm tụm ba, chỉ trò lẩm bẩm. Nghe nói tối hôm qua, Vân Trung Nguyệt đến Hoa Trạch trộm đồ, kết quả lại bị Hoa gia tứ lang bắt được. Chính là Vân Trung Nguyệt trộm tất của lão Trần Đầu Hói, đao băm thịt của nhà lão Mã, bình dưa muối của thím Trương, cái yếm lỗ viên ngoại kia sao? Đúng đúng, chính là hắn. Ôi chao, ta nghe nói người tối hôm qua bắt được là hàng giả, không phải là Vân Trung Nguyệt đâu. Ghê vậy, biết là ai không? Là Sơn Đại Lang, cái tên đưa nước, đào một địa đạo thông cả Hoa Trạch luôn mà. Ai ra là hắn ư? Ta còn mua nước của hắn đấy, thật là không nhìn ra mà. Ai chả thế? Thật khó lường, Tống huyện lệnh bắt mấy tháng cũng không bắt được người. Hoa tứ lang này mới một đêm đã bắt được, không hổ là đệ nhất thần thám đường quốc. Ta nghe hàng xóm ngõ Nam Triều nói, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy Lâm Nương Tử và Vân Trung Nguyệt đại chiến trên nóc nhà 300 hiệp, đánh một trận thiên địa biến sắc luôn, đẹp cực kỳ. Lâm Nương Tử mà ngươi nói chính là Tịnh Môn chủ nhân Thiên Tịnh sao? Tất nhiên rồi, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Nương Tử mới có thể làm cho Vân Trung Nguyệt kiêng kỵ vài phần thôi. Chờ đã, không phải nói Sơn Đại Lang là hàng giả, tại sao Lâm Nương Tử lại đánh nhau với Vân Trung Nguyệt? Nghe nói là Vân Trung Nguyệt thật tức lắm, vì Sơn Đại Lang lại dám dùng danh nghĩa của hắn để đi lừa gạt mà, cho nên đã cố ý đến Dịch Thành tìm Sơn Đại Lang tính sổ. Hả? Vừa vặn lại bị Lâm Nương Tử bắt gặp, thế là đánh nhau luôn đó kìa. Vậy Vân Trung Nguyệt thật sự đã bị bắt được chưa? Ai ra, nếu mà dễ bị bắt lại như vậy thì còn gọi là thiên hạ đệ nhất trộm gì nữa, chạy mất rồi. Ai, đáng tiếc. Phương Khang nhướng mày, xắn tay áo, chậm rãi trở về hậu hoa viên, xuyên qua hành lang, đi vào thiện đường. Y Thác bưng trà hun khói đen kịt đến nghênh đón. Phương Khắc bưng chén trà, ngồi ở vị trí cũ của mình. Hoa Nhất Đường đeo một đôi mắt quầng thâm, Lâm Tùy An ngáp liên tục, Cận Nhượng vừa nhai bánh hấp vừa ngủ gật, Tứ Thánh buồn ngủ mê ly, đến cả Mộc Hạ tinh thần cũng có hơi uể oải. Phương Khắc thưởng thức một ngụm trà, lạnh lẽo cười một tiếng. Cho nên, nấu đèn phí sáp bận rộn cả đêm, toàn bộ đều đã bị Vân Trung Nguyệt đùa bỡn. Mọi người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt u oán. Lâm Tùy An đỡ trán. Phương đại phu ngươi đúng là thích châm ngòi. Mệt quá, về ngủ bù đây. Cận Nhược lảo đảo đứng lên. Họ Hoa, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường. Hoa Nhất Đường hữu khí vô lực khoát tay áo. Cận Nhược ngáp ngắn ngáp dài rời đi. Tư Thánh cũng đi theo trở về. Y Tháp tựa vào ghế dựa ngủ thiếp đi. Mộc Hạ canh giữ lò sưởi cũng bắt đầu ngủ gật. Cả tòa thiện đường chỉ còn lại Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Phương Khắc ba người là tỉnh táo. Nói như vậy cũng không quá chính xác. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Phương Khắc. Phương Ngộ Tác làm như ôm chén trà dựa vào đệm, cũng khép mí mắt lại. Hiển nhiên là bởi vì nồng độ sâu ngủ trong phòng quá cao nên cũng bị nhiễm bệnh. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội hiếm có. Có chuyện vẫn nên sớm nói ra mới tốt, nếu không đợi thời cơ qua rồi sẽ thành bệnh tâm lý. Nghĩ như thế, vác ghế dựa tiến đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, gõ gõ bả vai hắn. Hoa Nhất Đường đang ngẩn người với bánh hấp, đầu vai run lên, quay đầu lại phát hiện Lâm Tùy An không biết từ khi nào đã đến ngồi gần hắn như vậy, vội vàng ngồi thẳng lên. Có chuyện gì thế? Đôi mắt Hoa Nhất Đường thật sự rất xinh đẹp, thức cả đêm rồi mà vẫn là đen trắng rõ ràng, sạch sẽ trong suốt. Lâm Tùy An càng nhìn càng cảm thấy trong lòng chua xót, rồi rắm một lúc lâu, gian nan mở miệng nói. Bộ sa y vãn kính của ngươi. Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ đầu ngón chân vào tới tận đỉnh đầu, cả người đều đỏ lên. Sa y kia là... nàng đừng hiểu nhầm. Lâm Tùy An nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Không cần giải thích, ta hiểu mà. Tim Hoa Nhất Đường nhất thời biến mất, Một lúc lâu sau, nàng hiểu sao? Lâm Tùy An nghiêm túc gật đầu, khóe miệng Hoa Nhất Đường bất giác nhếch cao lên, ngôi sao lấp lánh trong mắt cơ hồ muốn nhào tới trên mặt Lâm Tùy An. Nàng hiểu thật sao? Chỉ là ta cảm thấy việc này không thể vội vàng, phải tính toán lâu dài. Hoa Nhất Đường liên tục gật đầu. Lâu dài tốt, tính toán lâu dài là tốt nhất. Nếu người thích thì cứ mặc sa y ở bên trong, bên ngoài bao bọc kín, người ngoài hẳn là không nhìn thấy đâu. Đúng đúng đúng, người ngoài tất nhiên là không thể nhìn thấy được. Mới bắt đầu mặc thêm mấy ngày cũng không sao. Hoa Nhất Đường nuốt nước miếng. Mặc thêm mấy ngày, chữ cuối cùng đã thay đổi. Đợi lâu ngày cho dần dần thích ứng thì cách một ngày mặc một lần. Hoa Nhất Đường lại nuốt nước miếng. Cách một ngày mặc một lần, ơi cũng không phải không được. Lâm Tùy An căn bản không nghe được mấy chữ cuối cùng, nghiêm trang xoay đầu ngón tay tính toán. Sau đó cách 3 năm ngày mặc một lần, lại cách 7 8 ngày mặc một lần, chậm rãi giảm tần suất, đợi đến lúc người có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại, chữa khỏi tâm bệnh thì không cần mặc nữa. Hoa Nhất Đường cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng chẳng còn, ngôi sao trong mắt cũng dập tắt. Một lúc lâu sau hỏi, Lâm Tùy An, nàng cho rằng ta đặt mua sa y vãn kính này là vì cái gì chứ? Lâm Tùy An thở dài nặng nề, sắp xếp từ ngữ. Ta hiểu mà, chấn thương tâm lý thời thơ ấu rất khó chữa lành, hơn nữa thường sẽ đi theo cả đời, ảnh hưởng đến hành vi và thói quen cả đời. Khi còn nhỏ ngươi gặp phải đại nạn, bởi vậy nên có sự ỷ lại đặc biệt với y phục hoa lệ. Thực ra cũng không có gì không tốt, cứ coi như là chữa bệnh tâm lý cho bản thân đi. Khóe mắt Hoa Nhất Đường muốn nứt ra. Ta biết, từ khi nhìn thấy sa y vãn kính ở trong mật thất huyện thành thì vẫn nhớ mãi không quên, một lòng muốn mặc trên người, đạt được một chút cảm giác an toàn. Không sao đâu, nếu như ngươi muốn mặc, vậy thì cứ mặc thôi. Chỉ là phong cách thiết kế của sa y này quả thực có chút kinh thế hãi tục, hay là cứ mặc ở bên trong vẫn là thỏa đáng hơn. Cả người Hoa Nhất Đường ngã nhào về phía sau, vô lực nằm liệt trên ghế, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc nữa. Lâm Tùy An nhìn thấy mà lòng càng thêm nặng nề. Nếu ngươi bằng lòng tin ta, nói chuyện hồi còn nhỏ cho ta biết, thì ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi tâm bệnh. Hoa Nhất Đường sâu kín nhìn Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười. Ta quả thực bị tâm bệnh, chỉ có nàng mới có thể chữa khỏi. Lâm Tùy An mừng rỡ. Hợp tác cùng tiến lùi nào. Thân thể Hoa Nhất Đường lắc lư, ót đụng vào bàn kêu vang một tiếng. Trên đầu vểnh lên một sợi tóc ngủ ngốc, run rẩy trong gió buổi sáng. Hiệu quả tâm sự lần này làm Lâm Tùy An rất hài lòng. Nàng vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, cầm lấy một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa đi về phòng ngủ bù. Hoa Nhất Đường nằm sấp trên bàn hóa đá. Phượng Khắc mở mắt ra, chậm rãi đặt chén trà lên trên bàn, đứng lên, đi ra khỏi thiện đường. Tiếng cười vang lên theo gió bay vào trong. Y Tháp cũng bừng tỉnh, mờ mịt nhìn chung quanh. Phương Đại Phu, lần đầu tiên cười lớn tiếng, rất vui vẻ. Mộng Hạ rót cho Hoa Nhất Đường một chén trà, nặng nề nói, Tứ Lang, đừng nản lòng. Hoa Nhất Đường vùi đầu lên bàn. Không nản lòng. Không bằng Tứ Lang dứt khoát nói thẳng đi. Ta sợ dọa nàng. Cứ dùng phương pháp tính toán lâu dài làm thượng sách. Mộng Hạ khóc không ra nước mắt. Nếu cứ tính toán lâu dài thì Tứ Lang ngươi sẽ già mất thôi. Tiểu kịch trường, Mộng Hạ truyền thư cho Hoa Nhất Hoàn. Gia chủ đại nhân, thấy thư như thấy người. Từ lúc mới gặp ở thành Dương Đô, Tứ Lang đã đổ Lâm Nương Tử. Hai người đồng hành mấy tháng, tay trong tay bầu bạn, tâm linh tương thông. Tứ Lang càng ngày càng yêu say đắm, khó có thể kiềm chế. Bất đắc dĩ, Lâm Nương Tử lại chẳng có tình ái. Tứ Lang tương tư thành bệnh, tâm bệnh nặng nề, ngày càng gầy yếu. Mộng Hạ dốc hết toàn lực tương trợ, nhưng lại cứ gặp khó khăn, tiến triển ảm đạm. Mộc Hạ trong lòng lo lắng, hy vọng có thể nhờ gia chủ cơ trí chỉ điểm một hai. Mộc Hạ kính thượng. Chương 235. Người là người đòm dáng bẩm sinh. Ra khỏi dịch thành một đường đi lên phía bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người đồng loạt thay quần áo mùa đông. Mộc Hạ đã chuẩn bị trước. Áo bông của Lâm Tùy An đều là tay áo hẹp màu đen ngắn, giữ ấm thoáng khí, sạch sẽ gọn gàng, thích hợp cho vận động. Áo choàng bông đỏ thắm của Phương Khắc là sáng nhất, giống như một cây pháo vui vẻ. Trang phục của Cận Nhược, Y Thác đều dùng áo choàng văn võ mới nhất của Dương Đô, dốc hết sự mong mỏi tha thiết của Mộc Hạ đối với hai người, mong họ có thể học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ, văn hay võ giỏi. Quần áo Tứ Thánh và Lâm Tùy An là cùng một bộ sưu tập, chỉ là màu sắc khác nhau. Thanh Long màu xanh, Chu Tước đỏ thẫm, Bạch Hổ màu xám, Huyền Vũ, xám trắng đan xen. Hoa lệ nhất vẫn là Hoa Nhất Nương. Ngoại trừ Mộc Hạ, không ai biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu bộ quần áo và phụ kiện. Trên đường đi hơn nửa tháng, trang phục chưa bao giờ giống nhau. Tông màu cơ bản là một thân tuyết trắng không tì vết, chi tiết xuất sắc, thiên biến vạn hóa. Từ tên quần áo có thể thấy được, chẳng hạn như hương thơm của Phiêu Hoa Phù Hàn Tiêu Ảnh, dày nhất dạ thanh xương tận nhiễm, trầm tố tuyết châu, lệ lâm lang, quạt quỳnh thụ giao, hoa ngưng xuân. Ngọc bội nhất dạ lưu nguyệt, cộng thêm áo choàng lông hồ ly, giữ nguyện giao quang thụy sắc, tựa như tuyết nhung động lộng lẫy chói lóa vây quanh Hoa Nhất Đường, khiến cho hắn nhìn giống như một con hồ ly tinh. Quần áo Hoa Nhất Đường càng hoa lệ thì lòng Lâm Tùy An càng lo lắng. Cũng không biết căn bệnh tâm lý ỷ lại vào trang phục hoa lệ của hắn lúc nào mới có chuyển biến tốt, nhưng Lâm Tùy An cũng hiểu được, việc này tuyệt đối không thể gấp, phải tính toán lâu dài mới là thượng sách. Qua Bàn Thành và Liệu Thành là đến địa giới An Đô. Ngày đến thành An Đô, đúng ngày tuyết đầu mùa ở đó, thành trì hùng vĩ tráng lệ được bao bọc trong một vùng tuyết trắng sáng ngời, từng mảng lớn trên mái nhà giống như nước biển màu bạc kéo dài về phía bầu trời và nơi giao nhau của mặt đất. An Đô thành lập 370 năm, từng là thủ đô nhà Đường hơn 200 năm, có bát thủy xuyên qua thành, 25 con đường lớn tung hoành đan xen. Dân cư thường trú hơn 100 vạn người. Cho dù là quy mô hùng vĩ, kiến trúc tráng lệ, đại lộ Chu Tước rộng hơn 200 mét, hay là bố cục phường thị nghiêm cẩn, chùa chiền đình quán như sao rải rác, chợ thương mại phồn thịnh đều thể hiện địa vị quan trọng của đại đô thành, vừa cổ xưa lại đa dạng này ở nhà Đường. Thành An Đô có tổng cộng 108 phường, căn cứ vào đặc điểm Đông Quý Tây Phú, Nam Hư Bắc Thực, đại thể chia làm khu trung tâm, khu phú quý, khu thương mại, khu dân cư, vài khu ngoại ô. Phủ Thứ Sử An Đô nằm ở phía cực bắc khu trung tâm, khu thương mại chủ yếu chỉ cho chợ Đông và chợ Tây, xoay quanh hai thành. Phân bố bố trí ở trung tâm và khu phú quý tổng cộng 44 phường, phạm vi bên ngoài là khu dân cư và khu ngoại thành. Hoa Trạch số 8 nằm ở phường Thái Bình, cạnh phố Chu Tước ở khu trung tâm một phường Hưng Lộc, cạnh phủ Thứ Sử An Đô hai khắc đồng hồ đi bộ, là vị trí đắc địa vang dội của thành An Đô. Mộc Hạ không tiến vào từ cửa Minh Đức ở phía Nam, mà chọn cửa Kim Quang ở phía Tây. Cửa này cách chợ Tây và phường Thái Bình gần hơn, có thể tiết kiệm một canh giờ lộ trình. Nhà Đường ngoại trừ Đông Đô ra thì An Đô là đại đô thành duy nhất còn nghiêm khắc tuân thủ chế độ lệnh giới nghiêm. Lông chạy tới cửa Kim Quang thì đã vừa qua chính ngọ, là thời gian hai chợ Đông Tây mở cửa. Đứng ở dưới cửa thành cũng có thể nghe được tiếng trống buổi trưa đánh ầm ầm. Tiếng trống buổi trưa ngắn hơn trống sáng và trống chiều, chỉ có 36 tiếng, tức chừng kéo dài khoảng nửa canh giờ. Nửa canh giờ này chính là đỉnh cao buổi trưa của chợ Kim Quang gần chợ Tây và cửa Minh Xuân gần chợ Đông. Chợ Đông gần khu phú quý, hàng hóa chủ yếu là hàng cao cấp. Hàng hóa không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Chợ Tây chủ yếu là bán cho bình dân, quy mô lớn, hàng hóa đa dạng, giá rẻ, là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa, thương mại nước ngoài phồn vinh, thương nhân nước ngoài rất nhiều. Sáu đoàn xe ngựa của Hoa Thị bình thường coi như đã rất khí thế, nhưng trong giờ cao điểm buổi trưa chật chội ở thành An Đô thì hoàn toàn chìm nghỉm. Xe do Tứ Thánh phụ trách bị đội lạc đà lấp mất, Mộng Hạ lôi về tuyến 2 để y tháp lái xe. Vốn Lâm Tùy An còn buồn bực vì sao phải sắp xếp như thế, sau đó thì tức khắc đã hiểu ra. Trước cửa thành thật sự quá tắc nghẽn, gần như đều là đội buôn bán của nước ngoài. Đầu ngựa chống mông lạc đà, trâu già kéo xe, ngồi xổm trên đầu khỉ. Đầu la và đầu lừa đập vào nhau, tuyết trên mặt đất trộn lẫn với phân lạc đà thành bồn màu xanh biếc, đi lại cực gian nan, khó nhích nổi một bước chân. Lúc này thiên phú ngoại ngữ của y tháp đã phát huy tác dụng lớn, một đường ồn ào nói tiếng Ba Tư, tiếng Đường, tiếng Cao Lệ, tiếng Thổ Hỏa La, tiếng Đại Thực, tiếng Phù Tang, tiếng Thiên Tranh và đủ loại tiếng nghe chả hiểu gì, như chỉ luồn kim. Thật sự là vất vả lắm, mới ra được một con đường máu. Đội buôn Phù Tang cách vách hùng hùng hổ hổ muốn chen lấn, Lâm Tùy An thế mà lại nghe hiểu mấy từ. Đang khó chịu thì Hoa Nhất Đường đẩy cửa sổ xe ra mắng lại, giọng nói còn vang hơn cả y tháp, giọng điệu ầm ĩ giống như ca hát. Mắng thương đội Phù Tang đến buốt mặt không kịp, Đội lạc đà Ba Tư phía trước phát ra tiếng cười vang, phía sau là đội buôn thiên tranh chống ra, con khỉ trên đầu trâu, theo tiết tấu nhảy múa. Hơn trăm đội buôn, cứ như vậy ồn ào chật chội, chậm rãi chảy vào cửa Kim Quang. Vừa vào cửa thành thì tầm mắt lập tức trở nên sáng sủa, đường cái rộng gần 4 trượng, các thương đội thở phào nhẹ nhõm, tốc độ tiến lên nhanh không ít, qua phường Quần Hiền rồi cùng tràn vào chợ Tây. Đi về phía đông qua phường Diên Thọ, chính là cửa phường Thái Bình, các hộ viện hầu hạ của Hoa Trạch số 8 đã xếp hàng nghênh đón sẵn, có vẻ như là đã chờ từ lâu. Quản sự ở Ando dẫn đầu là một thím hơn 50 tuổi, tinh thần sáng láng, nụ cười hiền hậu. Mộc Hạ rất kính trọng người này, cố ý xuống xe hành lễ, gọi người này là Mộc Thịnh Tẩu. Hoa Trạch số 8 chiếm diện tích chỉ có 1/3 Lý Phường, là diện tích nhỏ nhất trong ngũ đại đô thành. Ước chừng là vì phối hợp với lịch sử văn hóa lâu đời của Ando, phong cách Hoa Trạch nơi này vừa tinh xảo lại đơn giản không ít. Nước sông trong vắt dọc theo kênh đào vừa khéo xuyên qua Hoa Trạch, biến thành một hồ trong xanh tự nhiên. Mặt hồ mùa đông thành băng, tuyết trắng phủ đầy, hàn khí lung linh khó tựa như tiên cảnh. Mọi người thuyền xe nhọc nhằn cho nên đều cực kỳ mệt mỏi. Qua loa dùng bữa trưa xong thì lập tức về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tùy An vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, lèo một cái đã 2 canh giờ. Lúc Lâm Tùy An tỉnh lại đã sắp đến giờ Dậu, sắc trời đã tối lạ thường, ước chừng lại sắp có tuyết rơi. Kiếp trước Lâm Tùy An sống ở phương Bắc cho nên khá thích ứng với khí hậu Ando. Khi trên hành lang thở ra một hơi, khí trắng trong miệng mũi dâng lên nỗi nhớ nhà kỳ lạ. Trong chính đường đốt điện long rất ấm áp, chỉ có một mình Hoa Nhất Đường ở đây. Phương Khắc hiển nhiên vẫn còn đang ngủ. Mộng Hạ nói Cận Nhược mang theo y thác và tứ thánh đi dạo trong thành, phòng chừng không trở về trong chốc lát được. Hoa Nhất Đường mặc áo bông màu tuyết, tóc tai xộc xệch, trên chân mang dép bông. Dép bông là do Mộc Hạ căn cứ vào hình dung của Lâm Tùy An tự mình thiết kế chế tác, giữ ấm tốt, thành phẩm rất được hoan nghênh, nhất là Phương Khắc lấy hết 5 đôi. Hoa Nhất Đường đang đọc thư, ghế dựa của Hoa Trạch số 8 đều phối với đệm lông ngỗng mềm mại thoải mái, nguyên mẫu gần như giống với ghế lười. Lâm Tùy An đi vào ngáp một cái. Huynh trưởng viết thư nói. Hoa Nhất Đường nói, Lũng Tây Bạch Thị có ý muốn thông gia với Dương Đô Hoa thị ta. Lâm Tùy An ngẩn ra. Lũng Tây Bạch Thị là nhà Bạch Nhữ Nhi sao? Bạch Nhữ Nhi ở Đông Đô làm thư lang 8 tháng, bởi vì học thức uyên bác, quân tử nho nhã, làm người khiêm tốn, đường thánh nhân coi trọng. 3 tháng trước, thăng chức thập di, tòng bát phẩm. Phẩm cấp tuy rằng không cao nhưng là cận thần của thiên tử, tiền đồ không thể hạn lượng. Từ đó về sau, gia chủ Bạch Thị đã liên tiếp tỏ lòng với huynh trưởng ta, nói nguyện thúc đẩy mối quan hệ giữa hai tộc. Bạch Nhữ Nhi thảm quá mà, lần nào cũng bị coi là lợi thế của đám thông gia. Khoan đã, Lũng Tây Bạch Thị tính chọn ai? Lâm Tùy An nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là Hoa Tam Nương ư? Chớ nhá, nếu thế thì anh lăng đẹp trai khéo lại thất tình mất thôi. Là nhị tỷ Hoa Nhất Phong của ta. Hoa Nhất Đường gãi gãi đầu. Nói chứ hai người này đều là mọt sách, có vẻ rất xứng đôi. Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vợ của anh lăng đẹp trai tạm thời được bảo vệ rồi. Huynh trưởng còn nói phát hiện vài hướng tiền của cửa hàng châu chấu, ước chừng chính là đám lừa đảo nhà Tô Thị Tùy Châu, còn đang truy xét. Kêu chúng ta ở Ando lưu ý một chút, nếu có manh mối thì kịp thời thông báo. Lâm Tùy An nhún vai, phần này là cục vốn cao cấp, nàng cũng không giúp được gì. Hoa Tứ Lang mở một trang giấy khác. Huynh trưởng còn nói, Hoa Tứ Lang ngươi thành sự không đủ, bại sự có dư, thật ngu xuẩn. Đột nhiên dừng lại. Lâm Tùy An tò mò, thành sự không đủ, bại sự có dư gì? Trong mắt Hoa Nhất Đường vội quét xong nội dung trên thư, mặt đỏ lên, nhanh chóng gấp giấy nhét vào phong thư, cất vào trong ngực. À, không có gì, chỉ là giáo huấn ta ngày ngày không có chí tiến thủ, vô tri sống qua ngày mà thôi. Lâm Tùy An nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Nhất Đường thầm nghĩ, chắc tôi tin anh đấy. Mộc Hạ quét tuyết trên vai vội vàng đi vào, trình lên một phong thiệp. Đây là thứ sử gia mục của Ando đưa tới, nói hôm nay vào giờ Tuất ba khắc sẽ ở lầu Dùng Dương của phường Thái Bình mở yến tiệc đón gió, đặc biệt mời Tứ Lang và Lâm Nương Tử cùng đi. Ta đoán cũng đã gần đến giờ trong thiệp mời rồi. Hoa Nhất Đường đứng lên duỗi thắt lưng. Mộc Hạ, thay quần áo. Vâng, Tứ Lang. Mộc Hạ khom người thi lễ, nhường về phía sau. Mộc Thịnh Tẩu trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Tùy An. Lâm Nương Tử, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tùy An chỉ vào mũi mình, Ta cũng phải thay quần áo sao? Mộc Thịnh Tàu cười hòa ái. Yến tiệc đón gió tẩy trần của thứ sử An Đô, tất nhiên là phải trang điểm thật đẹp rồi. Không, không cần đâu mà. Cam thị nữ đã sớm chuẩn bị xong, Lâm Nương Tử cũng đừng để mọi người thất vọng. Mộc Thịnh Tàu có dáng người cao cao gầy gò, còn hơn Lâm Tùy An tận nửa cái đầu, tươi cười thân thiết lại không thể cự tuyệt. Thị nữ đều là tiểu nữ nương xinh đẹp, giống như chim nhỏ líu ríu quanh Lâm Tùy An, phối áo choàng, chọn giày tất, trang sức tóc, cực kỳ bận rộn. Có vết xe đổ của Phương Đại Phu, Lâm Tùy An thật sự rất lo rằng mình sẽ bị thành một con bướm đêm mất. Chưa từng nghĩ y bào vừa lên người, đúng là phong cách thanh nhã đơn giản, tay áo hẹp, vạt ngắn, thắt lưng, quần râu, giày ngắn, tay áo thêu hoa văn cành lá hình sợi tơ. Lâm Tùy An cảm thấy quen mắt, hình như từng nhìn thấy trên y phục của Hoa Nhất Nương rồi, chắc là hoa văn thêu thống nhất của Hoa Thị. Mộc Thịnh Tẩu giận cảm khái, không ngờ có một ngày phải chuẩn bị quần áo thuần khiết như vậy, thật đúng là có chút không thích ứng nổi. Sự hiểu biết về hai chữ thuần khiết của họ dường như không giống nhau. Bộ quần áo này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng theo ánh sáng chiếu vào thì bề mặt vải sẽ khúc xạ ra màu sắc khác nhau, khi thì nhạt tím, khi thì xanh đậm, động tác lớn hơn một chút, còn có thể hiện ra ánh sáng nhạt. Hay lắm, vừa nhìn đã biết giá cả đắt đỏ. Mộc Thịnh Tàu dường như nhìn ra tâm tư của Lâm Tùy An, cười nói, đây là hàng mới của Dương Đô, tên là Đông Phương Ký Bạch, lấy cảm hứng bầu trời trước khi bình minh, tứ lang nói rất hợp với Lâm Nương Tử, cho nên đã cho ngựa nhanh nhất đem từ Dương Đô tới đây. Bao nhiêu tiền? Ai quên đi, đừng nói cho ta biết. Mộc Thịnh Tẩu cười ra tiếng. Tứ lang đã thích đồ vật hoa lệ từ lúc còn nằm tã lót, đột nhiên đặt một món mộc mạc như vậy, hàng vải Dương Đô còn tưởng rằng truyền sai, phái người hỏi 3 lần mới dám xác định. Trong tã lót, Lâm Tùy An nhận ra, Hoa Nhất Nương không phải sau 6 tuổi mới thích quần áo hoa lệ sao? Mộc Thịnh Tẩu cười càng lớn hơn. Lúc Tứ Lang mới sinh ra, ta đã ở Đại Trạch Dương Đô Hoa Thị làm phó quản sự. Vẫn nhớ rõ ràng, Tứ Lang từ khi mở mắt ra đã muốn nằm ngủ trong gấm thục, thậm chí phải là thượng phẩm gấm thục, hạ phẩm gấm thục thì không chịu ngủ. Lúc có thể bò thì càng kén chọn hơn nữa. Nếu là gấm thục có hoa văn đơn giản, màu sắc không vừa mắt, thì thà nằm sấp một canh giờ cũng không nhúc nhích chút nào ấy. Lúc ấy toàn bộ Hoa Trạch vì chọn gấm thục cho Tứ Lang, thiếu chút nữa thì dọn sạch gấm thục của Dương Đô. Cuối cùng bất đắc dĩ phái Hoa Nhị Mộc đến X Đô, chuyên mở ra thương lộ gấm thục từ Dương Đô đến X Đô. Ê, chờ đã. Cho nên nói Hoa Nhất Đường thích quần áo hoa lệ không phải bởi vì chấn thương tâm lý lúc nhỏ, mà là trời sinh sao? Vậy Hoa Nhất Đường ăn giỏi thế là vì Tứ Lang khẩu vị lớn, bà nhũ nương cho ăn cũng không đủ, ăn uống giỏi lớn lên xinh đẹp, da dẻ trắng mịn, ai nhìn cũng đều nói Dương Đô Hoa Tứ Lang là mệnh phú quý trời sinh. Mộc Thịnh Tẩu tự hào nói, chỉ là về sau Tứ Lang càng ngày càng chú ý quần áo, ngoại trừ là thứ Tứ Lang thích thì còn có một nguyên nhân khác. Là gì? Tứ Lang đẹp mà, cho nên chất liệu và kiểu dáng mặc trên người hắn đều bán rất tốt, cho nên gia chủ đã ra lệnh cho hàng vải và hàng may mặc của Hoa Thị, phàm là kiểu mới đều phải chuẩn bị cho Tứ Lang một phần, để cho Tứ Lang mỗi ngày mặc đi ra ngoài lắc lư, hiệu quả cực kỳ tốt. Chỉ cần là loại mà Tứ Lang mặc thì không quá 3 ngày, nhất định có thể bán hết. Nói một câu không khoa trương thì việc làm ăn của Hoa Thị hơn một nửa đều là công lao của Tứ Lang. Lâm Tùy An nhìn mình trong gương chừng mắt, chán muốn nứt toác. Lúc trở lại chính đường, Hoa Nhất Đường trang điểm thay quần áo xong, dung mạo rạng rỡ chói chang, hắn vung tay vểnh chân mặc cho 8 người hầu xách lư hương vây quanh lượn lờ trong hương thơm, biểu cảm kia cứ phải gọi là hưởng thụ. Mộng Hạ một bên chỉ đạo, Hương Nguyễn Phách Hoa Linh này phối hợp với Nhật Mộ Miểu Miểu Bào, trên người Tứ Lang ít hơn một phần thì nhạt, nhiều hơn một phần thì nồng đậm ấy, lại rời đi 3 bước, đi nhanh một chút, đừng quên áo choàng Yên Liễu Phi Nhược. 8 người hầu vòng quanh đều đầy mồ hôi, Mộc Hạ vẫn không hài lòng, lại tự mình lên tay sửa sang lại quả cầu hương của Hoa Nhất Đường. Tứ Lang, bộ này mới là tác phẩm mà Phường Y Phục Dương Đô dốc hết tâm lực làm, có thể chiếm được vị trí ở thị trường An Đô hay không thì phải xem biểu hiện của Tứ Lang hôm nay rồi. Yên tâm, nhất định ta sẽ mặc ra được phong thái, mang ra được đặc sắc, khiến cả An Đô phải mến phục. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh lạnh lùng bàng quan, thái dương giật giật càng lúc càng thường xuyên. Hoa Nhất Đường đắc ý nói, Đẹp không? Có đẹp không? Người đỏm dáng trời sinh phải không? Ôi chao, hoa mỗ, hoa dung nguyệt mạo như thế, tất nhiên phải góp một phần sức lực cho sản nghiệp hoa thị rồi. Cái áo lụa vãn kính là ngươi đặt. Tắm rửa xong, ôm gương tự thưởng, vừa lúc ứng cảnh. Lâm Tùy An tức giận đến ong ong đầu, nàng thật sự là rảnh rỗi quá đi quan tâm hắn, còn xót xa dùng. Ha ha, cho dù có là ngày tận thế thì cái thứ tai họa này cũng có thể vui vẻ nhảy nhót cả đời mà thôi. Lâm Tùy An thở phì phì rời đi, Hoa Nhất Đường thu hồi động tác phô trương, thở dài một hơi, đảo mắt nhìn Mộc Hạ và Mộc Thịnh Tẩu một cái, hai người đồng thời cúi đầu ôm quyền. Tiểu kịch trường, đêm trước khi vào Ando, Hoa Nhất Đường gọi Mộc Hạ vào trong phòng. Quản sự của bát trạch Ando Hoa Thị là ai? Hồi bẩm tứ lang là Mộc Thịnh Tẩu. Rất tốt, ngươi và Mộc Thịnh Tẩu thương lượng một chút, để cho nàng tìm thời cơ, lờ đãng giải thích với Lâm Tùy An một chuyện. Chuyện gì? Nói ta thích trang phục hoa lệ và thích ăn là sở thích trời sinh. Nhưng mà tứ lang, hai thói quen này của ngài rõ ràng là sau khi 6 tuổi bị mất tích mới. Hoa Nhất Đường nhíu mày, Mộc Hạ hiểu rõ. Tứ lang hối hận vì đã nói cho Lâm Nương Tử chuyện này sao? Ánh trăng đêm đó quá đẹp, bất chi bất giác đã nói ra. Mặc dù ta không nghĩ rằng nói với nàng xong thì lại có gì là không tốt. Nhưng mà... Hoa Nhất Đường thở dài. Ngày đó nàng đã buồn bực không vui, mặt mày ủ rũ. Nàng thông minh như vậy nhất định đã phát hiện. Ta thật sự không thể chịu đựng được cảnh nàng vì ta mà đau lòng. Mộc Hạ nhìn dung nhan tuấn lệ vô song của Hoa Nhất Đường trong bóng đêm, cảm giác đỉnh đầu mình chỉ mới 15 tuổi mà đã bắt đầu có tóc bạc chui lên. Tứ lang à, ngài cần gì phải tự mình chịu khổ sở như vậy? Ta tình nguyện tự khổ cả đời, cũng không muốn nàng vì ta khổ nửa phần. Đi làm đi, cẩn thận một chút. Lâm Tùy An không dễ lừa gạt, chớ để lộ chân tướng. Tuân mệnh. Chương 236, lầu Sùng Dương, tiệc đón gió. Sau giờ giới nghiêm, mỗi phường bên trong thành Ando đều là một thế giới nhỏ phồn hoa, nhất là khu phường giàu có, đêm nào cũng ca múa suốt đêm, đặc biệt là phường Bình Khang, phường Thái Bình. Phường Bình Khang nằm bên cạnh chợ Đông, nơi tụ tập những kỹ nữ thanh lâu nổi tiếng nhất, cũng là ngôi nhà thứ hai của sĩ tử, tuyển người, tiểu thương và người qua lại từ các quốc gia khác nhau. Phường Thái Bình là khu người giàu nổi tiếng, trong phường có ba lầu chín tứ nổi tiếng. Ba lầu gồm lầu Sùng Dương, lầu Thanh Ngọc, lầu Phong Lâu, lầu Đông Phong. Chín tứ bao gồm quán trà nổi tiếng nhất thành Ando, quán rượu, nhà kịch, quán hát, phường cờ bạc. Hoa thị Bát Trạch nằm ở phía bắc phường Thái Bình, từ cửa chính đi ra, dọc theo đường Khải Minh đi về phía nam thì có thể nhìn thấy lầu Sùng Dương, đèn đuốc sáng trưng. Lầu Sùng Dương là lầu đứng đầu ba lầu của phường Thái Bình, được xây dựng cách đây 83 năm, có lịch sử lâu đời, truyền thuyết nhân văn nhiều nhất. Tường đỏ cột đen, mái hiên treo núi, tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 là chính đường, tầng 2 là phòng riêng, tầng 3 là đình đài ngắm cảnh. Nghe nói trên vách tường chính đường để lại vô số tác phẩm nổi tiếng của các nhà thơ tài tử. Mỗi năm vào ngày đầu năm mới, lầu Sùng Dương đều sẽ chọn ra những thơ từ năm mới thành một quyển sách bán với giá cao. Truyền thống này đã kiên trì hơn 30 năm, có thể nói là một cảnh đẹp của Ando. Đèn hoa vừa lên, lại có tuyết rơi. Trưởng quầy lầu Sùng Dương đội mũ da, đứng trong tuyết, vểnh cổ ngóng trông, nhìn thấy đoàn xe ngựa hoa thị lung linh lại gần, lập tức xông tới hành lễ. Gã sai vặt lái xe mày thanh mục tú, nhưng khí chất lại như một lão già. Gã dừng xe, bày ghế xe, giơ cao cánh tay lên. Tứ lang, đã đến lầu Sùng Dương. Cửa xe chậm rãi mở ra, một bàn tay thon dài như ngọc vươn ra. Trong tay cầm một đĩa vàng, nâng một lò sưởi màu đen. Ngay sau đó là một bộ áo choàng hồ ly trắng không tì vết. Thiếu niên trong xe thò đầu ra, ngũ quan tuấn lệ, tóc mai như lông quả, lông mi đen như mực, gió thổi qua làm góc áo choàng, cánh hoa mẫu đơn mềm mại tung bay dưới ánh trăng. Trưởng quầy nhìn thấy mà choáng váng, kinh ngạc nhìn bàn tay kia vịn vai gã sai vặt của thiếu niên, chậm rãi bước xuống xe, xoay người đưa tay ra, một thiếu nữ áo đen ra khỏi xe, nhướng mày nhìn tay thiếu niên. Tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, tiện tay đặt lên rồi nhưng lại không mượn lực, nhẹ nhàng nhảy xuống tuyết, nhẹ nhàng giống như một sợi đồng vũ. Thiếu nữ có đôi mắt phượng, dáng người thẳng tắp như tùng bách, bên hông treo một thanh hoành đao đen kịt thô ráp. Luận tướng mạo, quần áo phụ kiện thì không xinh đẹp bằng thiếu niên, nhưng đứng ở bên cạnh thiếu niên lại có một loại cảm giác hài hòa nói không nên lời. Trưởng quầy hoàn hồn, vội vàng ôm quyền nói: "Bái kiến Hoa già tứ lang, Lâm nương tử, mời hai vị vào bên trong, Lưu trường sử và Trịnh tham quân chờ đợi đã lâu." Lâm Tùy An nhìn theo hướng trưởng quầy chỉ, dưới mái hiên còn có hai người mặc áo bông màu lam, đầu đội mũ quan, để râu ba chỏm, gương mặt mỉm cười. Người phía trước tự xưng là Lưu Mỗ, người phía sau tự xưng là Trịnh Mỗ. Hoa Nhất Đường tiến lên thi lễ, ba người nhiệt tình hàn huyên. Mộc Hạ thấp giọng giới thiệu: "Người phía trước râu ngắn hơn một chút, tên là Lưu Nghĩa Giáp, trường sử phủ An Đô, tòng từ ngũ phẩm. Người phía sau có râu dài hơn một chút, tên là Trịnh Vĩnh Ngôn, tham quân tư công, giống như tứ lang, tòng lục phẩm." Hai người này, một trường sử, một tham quân, tôi xấu gì cũng coi như quan viên trung cấp, thế mà dáng người lại gầy yếu. Lưu trường sử đầu vai to hẹp, giống như một củ đậu giá đỗ suy dinh dưỡng. Trịnh tham quân mặt vàng gầy guộc, hai chân run rẩy, áo bông khoác trên vai có vẻ nặng nề, nhìn như thể bán thần bất toại. Lâm Tùy An trong lòng chợt lạnh, xem ra bữa ăn ở An Đô này không ngon rồi, tiệc phong trần này hẳn cũng chẳng có gì hay ho, biết vậy khỏi tới cho rồi. Đi vào cửa chính lầu Sùng Dương, trước mặt là một bức bình phong màu trắng thật lớn, mặt trên viết đầy thơ từ câu phú màu đỏ tươi, đỏ thẫm, con dấu màu đỏ sậm xếp chồng lên nhau, căn bản không phân biệt được là ai viết. Vòng qua bình phong là chính đường, sáng như ban ngày nhưng lại chẳng có ai, rất hiển nhiên, lại là lầu bao. Cầu thang gỗ lim đã cũ, vừa cao vừa hẹp, chỉ có thể đạp 2/3 bàn chân, gót chân chỉ có thể lơ lửng trên không. Dẫm lên cầu thang xoắn xoắn rung động, tay vịn kêu lên lạch cạch như cùng hợp xướng. Lâm Tùy An đi mà kinh hồn bạt vía, tay Hoa Nhất Đường vịn lan can cũng đang run rẩy, ngượng ngùng cười nói: "Cầu thang này có phải nên sửa rồi hay không? Không phải đang đi rồi rớt xuống chứ?" Trưởng quầy cười nói: "Hoa tham quan cứ yên tâm, lầu này là tác phẩm khai sơn của đệ nhất tượng sư An Đô, Phong Nguyên Tử, cực kỳ kiên cố, sừng sững trăm năm cũng là điều chắc chắn." Lưu trường sử phụ họa: "Hoa tham quan có điều không biết, phong thủy của lầu Sùng Dương này rất tốt. Phàm là mở tiếng đón gió tẩy trần ở đây thì quan vận nhất định có thể hanh thông, tiền đồ tựa như gấm." Trịnh tham quân liên tục gật đầu. Lưu trường sử nói rất đúng, rất đúng. Năm đó, gia thứ sử đến An Đô mở tiệc đón gió, Lưu Trường Sử nói, cũng đặt ở lầu Sùng Dương. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chỉ như mới ngày hôm qua, thật vô cùng hoài niệm. Trịnh tham quân lại tiếp tục, Lưu Trường Sử nói rất đúng. Trịnh tham quân này là cái máy lọc sao? Hay là ra ngoài quá vội, chỉ kịp đọc mỗi câu thoại này? Lâm Tùy An trợn mắt. Đoàn người dọc theo cầu thang chật hẹp chậm rãi tiến lên đến tầng 3. Trưởng quầy và Mộc Hạ lui xuống, Lưu Trường Sử và Trịnh Tham Quân dẫn Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đi vào đình đài ngắm cảnh. Xung quanh không có tường, gió xuyên thấu, rèm vải bông cao cuộn lên, có thể nhìn thấy cảnh đêm gần như toàn bộ phường Thái Bình. Vạn nhà đèn đuốc như mộng như họa, nơi sáng nhất tất nhiên là Hòa Thị Bát Trạch. Trên mặt đất bày chậu than đỏ rực, bên ngoài thổi gió Tây Bắc vù vù, dưới mái hiên treo chuỗi đèn lồng đỏ rực, dưới ánh đèn chiếu rọi, bông tuyết rậm rạp như sao trên trời rơi xuống, chợt cảm như một dư vị rất khác. Lâm Tùy An trong nháy mắt nhìn thấy thứ sử An Đô kia thì đã hiểu vì sao Lưu Trường Sử và Trịnh Tham Quân lại gầy đến thế, hẳn là bị một mình gia mục thứ sử này giành hết cơm ăn rồi. Gia mục là một gã mập, tuổi tác trên dưới 50, nhìn qua thì ít nhất cũng phải 300 cân, áo bông trên người kéo xuống có thể làm chăn, cao hơn Hoa Nhất Đường một cái đầu. Bởi vì quá mập mà mặt lại không lớn, ngũ quan chen nhau cũng có vẻ chật chội. Cũng không biết với cái thân hình mập mạp như thế thì lên cầu thang thế nào nữa. Ai ôi ôi, Hoa gia tứ lang, cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi, chúng ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Đến đây, mấy vị này đều là đồng liêu của ngươi cả, lại đây làm quen chút nào. Gia thứ sử vỗ vai Hoa Nhất Đường, lần lượt giới thiệu: tham quân tư công, tham quân tư hộ, tham quân tư binh, tham quân tư thương, tham quân tư điền, còn có Lưu Trường Sử và Trịnh tham quân, vốn là tham quân tư sĩ đến đón hai người họ, tổng cộng có 9 người. Lâm Tùy An cơ bản không nhớ tên, chỉ lo nghiên cứu ba tầng cầm của gia thứ sử. Lúc nói chuyện run rẩy như da heo béo, Lâm Tùy An rất ngứa tay, thật muốn đi lên vỗ vỗ hai cái. Đối với Hoa Nhất Đường mà nói, đây chẳng qua chỉ là thế trận nhỏ. Gia Thứ Sử chỉ nói một lần, Hoa Nhất Đường đã có thể chuẩn xác đối đầu với tên và chức quan của mỗi người, chào hỏi một vòng, tất nhiên xưng huynh gọi đệ. Hạ Trường Sử rất có mắt nhìn, thấy Gia Thứ Sử không rảnh phân thân, vội vàng dẫn Lâm Tùy An đến chỗ ngồi. Vị trí ngồi thế mà lại ở chỗ đứng đầu bên trái, một bàn ghế đơn. Đáng tiếc, bàn ghế cao chân mới của Hoa Thị còn chưa mở thị trường ở Ando. Trước mắt vẫn ngồi trên sàn, chỉ có thể ngồi quỳ. Đồ uống rượu đã chuẩn bị xong, bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều được trang bị chậu than, khiến cho mặt mày nàng nóng bỏng. Gia Thứ Sử rất hài lòng với biểu hiện của Hoa Nhất Đường, kéo Hoa Nhất Đường ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải, đánh giá một vòng từ trên xuống dưới. Hoa gia tứ lang danh bất hư truyền, quả nhiên là nhân vật giống như Lan Chi Ngọc Thụ, giống như ta lúc còn trẻ. Thiếu niên lang nhẹ nhàng, bạch y tuấn tú vô song, khiến cho vô số tiểu nữ nương điên cuồng. Hoa Nhất Đường vội quét mắt nhìn Lâm Tùy An. À, Gia Thứ Sử quá khen, Hoa mỗ tự nhận tướng mạo tầm thường, còn sao mới bằng dung mạo của Gia Thứ Sử. Ê, tứ lang cũng quá khiêm tốn rồi, Lưu Trường Sử vỗ mông. Danh hào đệ nhất tài tử Dương Đô ở Ando như sấm bên tai, người nào cũng nói Dương Đô Hoa thị tứ lang tài mạo song toàn, hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ. Dù cho là hoa khôi nương tử lạnh lùng cỡ nào, chỉ cần bị hoa tứ lang liếc mắt một cái thì đã bị câu mất hồn, cướp đi tâm. Tuyệt đối không có chuyện này, Hoa Nhất Đường nói to. Hoa mỗ gia giáo cực nghiêm, nếu hoa mỗ dám đến hoa phố ngõ liễu, huynh trưởng sẽ là người đầu tiên chặt chân ta đấy. Hoa Nhất Đường phản ứng lớn như vậy lại làm cho mọi người ngây ra. Cẩn thận nhìn thì thấy ánh mắt Hoa Nhất Đường gần như dính trên người tiểu nương tử áo đen kia. Thần sắc căng thẳng, sắc mặt vừa đen lại vừa đỏ, thái dương lấm tấm mồ hôi. Tiểu nương tử kia nhướng mày nhìn Hoa Nhất Đường, biểu cảm như cười như không, cả người bao phủ khí thế khó có thể nói thành lời. Mọi người đồng loạt sáng tỏ, vội vàng lúng túng chuyển đề tài. Ấy đúng đúng đúng, đều là lời đồn trên phố, không đúng chút nào đâu. Nào nào, uống rượu thôi. Gia Thứ Sử cười ha ha. Nói vậy, vị Lâm nương tử danh chấn mấy đại đô thành này là... Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Lâm Tùy An. Trên giang hồ ai cũng nói, chủ nhân thiên tịnh, tư thế oai hùng hiên ngang, nữ trung hào kiệt. Gia Thứ Sử đột nhiên ngừng cười, đồng tử kịch liệt co rụt lại, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh người nào đó trên mặt Lâm Tùy An. Lâm Tùy An cảm giác được sát ý trong mắt Gia Thứ Sử. Không, có lẽ là hận ý, hoặc có thể là một loại tình cảm kỳ lạ, xen lẫn hận ý và sợ hãi. Tại hạ Lâm Tùy An, bái kiến Gia Thứ Sử. Lâm Tùy An ôm quyền. Chiếc cằm ba tầng của Gia Thứ Sử đồng thời run lên, biểu cảm mất khống chế trong nháy mắt thu lại, cười nói. Nhìn thấy Lâm nương tử làm ta nhớ đến một vị cố nhân, cho nên có chút thất thố, mong được thứ lỗi. Ta trông rất giống cố nhân kia sao? Diện mạo thì hoàn toàn không giống, nhưng mà lại rất giống. Gia Thứ Sử hiển nhiên không muốn tán gẫu sâu về đề tài này, cười ha ha bỏ qua. Lưu Trường Sử thầm hiểu ý, vội vàng nháy mắt với mấy vị tham quân. Mọi người lại nói về phong tục, nhân tình Ando, văn hóa ẩm thực, mùi rượu bốc hơi trong ánh lửa, bông tuyết bay múa trong ánh đèn, không khí rất nhanh lại trở nên nhiệt tình trở lại. Rượu qua 3 tuần, tất cả mọi người đều có vài phần say. Gia Thứ Sử càng phấn khởi, hai gò má phiếm rượu đỏ, đầu lưỡi cuộn lên. Tứ lang nè, người không biết giả mỗ hâm mộ người bao nhiêu đâu. Dương Đô Hoa Thị, ngũ tính thất tông, thế gia trăm năm. Từ khi sinh ra đã cao hơn người thường một bậc, nhân sinh bằng phẳng, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Già mộ chỉ là người thô lỗ, chỉ biết múa đao lộng thương, dùng gần 30 năm, vượt qua chông gai mới đến được vị trí này. Thế nhưng đối với thế gia đại tộc các người mà nói, vị trí này chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay là có thể đạt được. Thật sự là mệnh tốt, thật sự là rất tốt à. Lâm Tùy An nhướng mày. Vị Gia Thứ Sử này bề ngoài thì khen ngợi Hoa Nhất Đường gia thế hiển hách, thật ra lại đang trào phúng Hoa Nhất Đường được lên chức toàn bộ dựa vào quan hệ, căn bản không có chân tài thực học. Trước đó cũng vậy, nói cái gì mà hồng nhan tri kỷ, thực tế lại chỉ tang mắng hoè, nói Hoa Nhất Đường là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết lăn lộn trốn hoa hương. Đáng tiếc loại trình độ bóng gió cỡ này đến nàng nghe còn thấy vô vị, chẳng hề có chút lực sát thương, chứ đừng nói đến Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường bừng nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn. Gia Thứ Sử nặng lời rồi, tứ lang tự biết mình là kẻ mới học, vẫn còn cầu học với Thứ Sử đại nhân và các vị đồng liêu đấy nữa. Người không hiểu, không hiểu. Ánh mắt gia thứ sử đã say đến mê mờ, lung tung lắc đầu. Loại người như chúng ta, thứ chúng ta tha thiết mơ ước, dốc hết toàn lực muốn có được, ở trong mắt những thế gia đại tộc các ngươi, chẳng qua chỉ tính là một tảng đá ven đường, dễ dàng có được lại tiện tay vứt bỏ. Thật sự là hâm mộ, hâm mộ. Hoa Nhất Đường mỉm cười. Gia thứ sử là uống quá nhiều rồi sao? Không, không nhiều lắm. Gia mỗ và tứ lang vừa gặp mà như đã quen biết đã lâu. Cùng nâng chén nào. Gia thứ sử lảo đảo đứng lên, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lắc lư đi đến giữa sân khấu, nhảy múa quanh chậu than. Đừng nhìn hắn mập như vậy, lại uống rất nhiều rượu, thế mà bước chân lại rất linh hoạt, cả hát nhảy múa, tiếng hát vang dội, sức mạnh 10 phần, tự mang theo nhạc, không biết là hát tiếng địa phương nào mà nghe chẳng hiểu gì. Lâm Tùy An chỉ có thể phân biệt được mấy âm tiết, giống như nước tương dính bánh lấn, kẻ ngốc ăn chút băng, xương không có thịt. Lưu Trường Sử gọi mấy vị tham quân tiến lại gần gia thứ sử, vỗ tay dậm chân cùng múa hát, tiết tấu đồng đều, vừa nhìn là biết ngày thường không ít lần luyện tập. Lâm Tùy An lén hỏi Hoa Nhất Đường, bài hát này là... Hoa Nhất Đường nhăn mày, thật là khó nghe. Gia thứ sử nhảy múa còn chưa đã nghiệt, nhấc vò rượu lên lần lượt mời, mọi người không ai dám từ chối, bị rót cho vài chén, bước chân đều có hơi xêu vẹo. Quay đầu nhìn Hoa Nhất Đường còn chỉnh tề sạch sẽ ngồi ở đó, trợn cả đám như xông tới như ong vỡ tổ, hét to, không uống vò này thì không nể mặt chúng ta. Hoa Nhất Đường cũng không hàm hồ, nhấc một vò rượu đổ vào trong bụng, một vò rượu xuống bụng, mặt không đỏ, chân không lắc, đồng tử trong suốt, quả nhiên là tiểu lượng đáng sợ của mấy tên ăn chơi trác táng lâu năm. Vài tên tham quân đều bị trấn trụ, không dám liều lĩnh nữa, đồng loạt rút lui. Gia thứ sử cười to vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, quay đầu lảo đảo đi về phía Lâm Tùy An. Lâm nương tử, đến đây, chúng ta cùng uống một chén. Sắc mặt Hoa Nhất Đường khẽ biến. Một bước tiến, đứng trước người Lâm Tùy An. Gia thứ sử, như vậy không hay lắm. Gia thứ sử nhíu mày. Hoa tứ lang, ngươi chỉ là tham quân tòng lục phẩm. Ta là thứ sử, là cấp trên của ngươi đấy. Đối nghịch với ta, ngươi không muốn làm nữa sao? Nói xong hắn bụng ưỡn lên, thân hình mập mạp kia đụng thân thể nhỏ nhắn của Hoa Nhất Đường ra ngoài. Lâm Tùy An vội đứng dậy ném ra thiền tịnh, vỏ kiếm ôm lấy eo Hoa Nhất Đường, nhẹ nhàng đưa về phía trước, Hoa Nhất Đường lại vững về lại. Uống rượu? Được. Cổ tay Lâm Tùy An run lên, thiền tịnh ra khỏi vỏ, ánh đao màu xanh biếc, rực rỡ chiếu sáng cả tầng đài ngắm cảnh. Ánh đao sáng đến mức khiến toàn bộ lửa trong chậu than tắt ngúm, tất cả rơi vào im lặng. Lưu Trường Sử và vài tên tham quân sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Trịnh tham quân đặt mông ngồi trên mặt đất. Ba tầng cằm của gia thứ sử không kìm được mà run rẩy, mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông chảy ra đầy đầu, làm ướt cả áo bông. Lâm Tùy An mỉm cười nhấc một vò rượu lên, chậm rãi đổ vào thiên tịnh. Thần đào tỏa ra hào quang màu xanh biếc, làm chấn động cả tòa lầu Sùng Dương. Lầu ngói vách tường chịu không nổi ý đao kịch liệt, lại thuần túy như vậy, phát ra những tiếng rên rỉ xin tha. Hoa Nhất Đường thở dài, xem ra rượu hôm nay không làm Thiên Tịnh hài lòng nhỉ. Gì? Cái gì cơ? Gia thứ sử ngạc nhiên. Gia thứ sử có điều không biết, thanh đao này là một tiểu quỷ kén miệng, chỉ thích uống mãn bích 10 năm. Hoa Nhất Đường lắc đầu nói, nếu cho nó uống rượu không tốt. Đao này, hắn mạnh mẽ tiến về phía trước một bước, đôi mắt to đen kịt âm trầm, sẽ nổi giận đó. Gia thứ sử giật mình, lảo đảo lùi về phía sau 3 bước lớn, chiếc bụng to lắc lư vài cái phát ra tiếng ủng ục, da mặt bị mùi rượu hun đến đỏ bừng, thoáng trông trở nên trắng bệch, hét lớn, Lưu Trường Sử! Lưu Trường Sử vội vàng chạy tới đỡ gia thứ sử đại nhân có gì phân phó ạ? Mau mau mau, đỡ ta đi nhà xí. Mấy tên tham quân chợt hồi phục lại tinh thần, tranh nhau xông lên, người đỡ cánh tay, người nâng eo, kẻ kéo tay, kẻ bảo vệ mông mở đường, chiếc hô sau ôm đưa gia thứ sử ra ngoài. Cuối cùng Trịnh tham quan run rẩy bò dậy, khom lưng lảo đảo đuổi theo. Toàn bộ đài ngắm cảnh yên tĩnh trở lại, dưới mái hiên đèn trúc đung đưa, bông tuyết thổi tới, ánh lửa yếu ớt nhảy ra khỏi chậu than kêu lách tách. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau không nhịn được bật cười, thảnh thơi ngồi xuống. Hoa Nhất Đường cầm lấy 2 cái bánh hấp lớn nhét vào miệng, đói chết ta. Lâm Tùy An bưng một chén canh sủi cảo thịt dê lên húp. Về sau mà có tiệc đón gió chó má gì đó thì đừng có kêu ta tới, rót một bụng gió Tây Bắc chẳng ăn được gì sất. Chẳng lẽ nàng lại nhẫn tâm để cho Hoa Mẫu một mình đi chịu tội sao? Chúng ta là cộng sự mà. Người xưa nói rất hay, tử đạo hữu bất tử vân đạo. Ý là muốn chết thì để cho người khác chết, không nên hy sinh bản thân mình. Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, dạ dày mở ra. Hoa Nhất Đường nhét 10 cái bánh hấp. Lâm Thủy An mới ăn được nửa cái bánh bao thì đột nhiên cả tòa lầu Sùng Dương ầm ầm chấn động, phát ra một tiếng nổ lớn. Hoa Nhất Đường và Lâm Thủy An sửng sốt. Động đất ư? Tiếng bước chân cấp tốc đến gần, Trịnh Tham Quân liên tục bò vào, sắc mặt xanh biếc, giọng khàn khàn: "Không không không không không không không, không, không xong rồi. Nhà nhà vệ sinh bị sụp, ra thứ sử bọn bọn họ bị rơi vào." Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An nghe xong lời này thì đồng thời phun cơm. Chương 237: Đội cứu viện Hoa Thị lên sóng. Hoa Nhất Đường, người thật đúng là mỏ quạ. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh nói. Hoa Nhất Đường dùng ống tay áo rộng thùng thình che nửa khuôn mặt dưới, bả vai run rẩy, trong mắt phiếm lệ, hiển nhiên là đang cố gắng nín cười. Hai người đứng giữa tầng 2 và tầng 3 của lầu Sùng Dương, phía trước có một cái lỗ lớn. Nửa cánh cửa gỗ siêu siêu vẹo vẹo treo nghiêng ngả, mấy rầm gỗ đã gãy, trong không khí phiêu đãng vụn gỗ, mùi hương đặc chế của nhà xí, cộng thêm mùi các thối. Tư vị thì đừng nói là đáng sợ cỡ nào. Trong hố liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ai, chân của ta, ôi yêu ta, cứu mạng, cổ ta gãy rồi. Cẩn thận đầu của gia thứ sử, ê đừng có dẫm lên. Quả nhiên là nghe tiếng thương tâm, nhìn mà rơi lệ. Vị trí của hố ban đầu là một nhà tranh được xây dựng ở vị trí này. Một là để chặn mùi hôi thối, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của khách. Hai là có thể sử dụng chung cho tầng 2 và tầng 3, tiết kiệm không gian. Bởi vì được xây dựng thêm nên cấu trúc không vững chắc, cộng thêm cân nặng của gia thứ sử, lại thêm cả một đám chân chó hộ tống lãnh đạo nhà vệ sinh, cho nên mới thành quá tải mà bị sụp đổ. Điều đáng mừng duy nhất là nhà vệ sinh này không phải là nhà vệ sinh đất lợn phổ biến ở nhà Đường. Nhà vệ sinh bình thường được xây dựng trên chuồng ngựa, sử dụng phân của con người và lợn để làm phân bón, chủ yếu là để bảo vệ môi trường xanh, tự nhiên không gây ô nhiễm. Mà lầu Sùng Dương là một nhà vệ sinh cao cấp, chỉ đặt một vài nhà vệ sinh mà mỗi khi khách sử dụng xong, tất cả đều có người chịu trách nhiệm thay và làm sạch. Gia thứ sử còn chưa kịp ngồi lên bồn cầu thì nhà xí đã sụp, cho nên lúc này cũng coi như sạch sẽ, chỉ là có chút mùi hun đúc lâu năm, thật sự là cảm tạ trời đất. Trịnh Tham Quân quỳ gối ở cửa động, khóc như cha mẹ chết. Cứu mạng, cứu mạng, cứu các vị đại nhân. Trưởng quầy lầu Sùng Dương khàn giọng: "Gia thứ sử, lưu trưởng sử, các vị tham quân, ta sẽ tìm cách để cứu các vị." Tiểu nhị, lực phu, đầu bếp của lầu Sùng Dương vây thành một vòng, gâm đến độ đầu đầy mồ hôi. Ai chịu rồi, cái hố này sâu quá. Ta nhớ phía dưới là hầm bỏ hoang, trước kia có lỗ thông hơi đấy. Mau, mau đi tìm người đào ra. Trưởng quầy hô: "Đi thôi." Mấy người cùng chạy ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết trong động càng lúc càng lớn, còn xen lẫn tiếng mắng, tiếng chửi của gia thứ sử lớn nhất. Một đám phế vật, cái đồ ngu ngốc, còn không mau cứu ta ra ngoài. À, gia thứ sử, đừng có đạp nữa, là đầu của ta. Ai đang đá mông ta vậy? Ây, ta không thở nổi. Rất nhanh mấy tiểu nhị lại trở về, vẻ mặt buồn bã. Ây, trưởng quầy, lối vào hầm rượu sớm đã bị bịt kín, nếu muốn đào được kích thước cho người vượt qua thì chúng ta không đủ nhân thủ. Vậy còn không mau đi tìm người. Đúng vậy. Tiểu chị lại chạy ra ngoài, vừa chạy vài bước thì đụng phải Mộc Hạ. Mộc Hạ cung kính ôm quyền: "Tứ lang, người đến rồi." Trưởng quỹ và Trịnh Tham Quân sửng sốt, chỉ thấy Hoa Nhất Đường háng giọng: "Mang theo bao nhiêu người tới đây?" "Hộ viện 30 người, lực phu 40 người, đại phu 10 người, do Phương đại phu dẫn đội, đã chờ ở ngoài lầu Sùng Dương. Xẻng, cáng, xe ngựa và thuốc trị thương cũng đã chuẩn bị xong. Xe phu lái xe đều là lão thủ." Hoa Nhất Đường gật gật đầu. Mộc Hạ dẫn người đi đào hầm, đừng vội đào thông đạo, trước tiên đào lỗ thông hơi ra. Trong hầm bỏ hoang, khí ô nhiễm rất nặng, chớ để chư vị đại nhân hít phải khí ô nhiễm tổn thương đến phổi. "Vâng, trưởng quỹ, ngươi có bản đồ kiến trúc của lầu Sùng Dương không?" Hoa Nhất Đường hỏi. Trưởng quỹ giật mình hoàn hồn: "Đã lâu năm lắm rồi, chỉ sợ là tìm không thấy." Hoa Nhất Đường ngồi xổm quỳ gối bên cạnh cái động lớn, khoe mắt quan sát. Trong động tối tăm, chẳng nghe thấy gì, chỉ có tiếng mắng chửi của chư vị đại nhân dần dần yếu đi, hỗn tạp thêm mấy tiếng hừ hừ lại nhảy. Hoàng Nhất Đường nhíu mày, lấy ra ba viên Dạ Minh Châu ném xuống. Nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân thể đám người trong động đan xen. Vết máu màu đỏ sậm rải rác, còn có giầm gỗ, ván gãy, gạch và các loại tạp vật khác. Lâm Tùy An quỳ một gối bên cạnh. Thế nào rồi? Không ổn lắm. Một gã hộ viện chạy lên lầu. Mông tổng quản hồi báo nói, lỗ thông khí đã xong, nhưng nếu muốn đào ra một thông đạo có thể vận chuyển người thì ít nhất cần một canh giờ. Thời gian quá dài, bọn họ đều đã bị thương, không thể chịu nổi. Hoa Nhất Đường nói. Trịnh Tham Quân lắp bắp. Cái gì? Ý ngài là sao? Lâm Tùy An thở dài. Quên đi, để ta. Hoa Nhất Đường lấy khăn che mặt thật dày, hun hương thơm đưa cho Lâm Tùy An. Cẩn thận. Cái gì? Ý ngươi là sao chứ? Trưởng quầy hốt hoảng. Lâm Tùy An đeo thiên tịnh bên hông, đeo khăn che mặt, tung người nhảy vào cái hố lớn. Trịnh Thăng Quân và trưởng quỹ đồng thời hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường cao giọng hét, dây thừng. Sáu gã hộ viện cường tráng xông tới, ném dây thừng dày bằng hai ngón tay vào trong hố. Không bao lâu, dây thừng run rẩy, hộ viện đồng loạt ngửa ra sau, dây thừng run lên. Lâm Tùy An veo một cái bay ra, trong tay ôm Lưu Trường Sử. Lưu Trường Sử hai mắt nhắm nghiền, miệng khép lại, người đã ngất xỉu rồi. Hai gã hộ viện vội cõng Lưu Trường Sử chạy xuống lầu. Trịnh Tam Quân nằm sấp trên lan can lầu, nhìn xuống phía dưới. Hộ viện đặt Lưu Trường Sử ở chính đường lầu 1. Một nam tử áo đỏ đeo hòm thuốc, nhanh chóng kiểm tra một vòng. Chân bị trẹo, kinh hãi quá độ, choáng váng, không chết được, khiêng đi. Hai gã lực phu kéo cáng qua, đặt Lưu Trường Sử đang nằm thẳng lên, khiêng ra khỏi cửa lớn. Còn có một đại phu đi theo xe ngựa. Một loạt hành động cứu hộ rất hiệu quả và nhanh chóng, có trật tự và vô cùng ngoạn mục. Trịnh Tham Quân vừa thất thần, Lâm Tùy An lại cứu ra ba tham quân, một người gãy chân, một cánh tay trật khớp, một người trẹo cổ, dựa theo quy trình tương tự đưa ra ngoài. Trưởng quỹ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tùy An, hết lần này đến lần khác xuống hố, kéo hết người này đến người khác, rõ ràng là một tiểu nương tử gầy yếu, lại có sức mạnh và sức chịu đựng đáng sợ đến vậy, cứu ra 8 người mà đến cả một giọt mồ hôi cũng không chảy ra. Càng đáng kinh ngạc hơn nữa là Hoa Nhất Đường và tiểu nương tử này phối hợp rất ăn ý, tựa như tâm linh tương thông. Thời gian thả dây thừng, kéo dây thừng nắm bắt vừa vặn, còn có thể cân nhắc tiến độ khai quật hầm, tần suất hộ viện thay thế. Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã được cứu ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất, đó chính là Gia Thứ Sử. Lâm Tùy An ngồi xổm bên cạnh Gia Thứ Sử, có hơi phát sầu. Gia Thứ Sử bị mọi người đè ở dưới cùng, trên lý thuyết mà nói thương thế hẳn là nặng nhất. Cũng may có cái đệm thịt lớn như hắn mà những người khác đều bị thương nhẹ. Lâm Tùy An không dám vọng động, sợ không cẩn thận tạo thành tổn thương không thể cứu vãn. Ý thức Gia Thứ Sử đã mơ hồ, tròng mắt trắng bệch, miệng thì thào tự nói không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Cánh tay Lâm Tùy An nâng lưng và chân Gia Thứ Sử cong lên, thử ôm một chút. Hay lắm, trọng lượng thật là đáng sợ. Khó là ở chỗ khổ người của tên này quá mập quá rộng, chiều dài cánh tay Lâm Tùy An không đủ, rất khó dùng sức, cho dù có miễn cưỡng ôm lên thì cũng kiên trì không được bao lâu. Lâm Tùy An buồn bực, chỉ có thể buông Gia Thứ Sử xuống trước, đi vòng quanh hai vòng. Giọng của Hoa Nhất Đường từ trên cao chuyển xuống. Lâm Tùy An, như thế nào rồi? Mập quá, rất khó để đưa lên. Đừng nóng vội, chờ một chút. Lâm Tùy An chọc chọc vào ba tầng cằm của Gia Thứ Sử, thở dài. Đại huynh đệ, ăn ít một chút đi, nhìn dáng người của ngươi khẳng định là ba cao. Chính là cao huyết áp, cao mỡ, cao đường. Mí mắt Gia Thứ Sử run rẩy, miệng lẩm bẩm. Tướng quân, ta không ăn nhiều. Hả? Mí mắt Gia Thứ Sử lật lên, hoàn toàn ngất xỉu. Không được rồi, không được rồi. Lâm Tùy An kêu to, hay là đưa đại phu xuống trước đã. Nhưng vào đúng lúc này, vách tường bên trái rầm một tiếng mở ra một cái lỗ. Không khí lạnh lẽo và ánh sáng tràn vào. Đội hộ viện do Mộc Hạ thống lĩnh cuối cùng cũng đào thông hầm rượu, xẻng bung lên, bụi bặm bay lượn, cử động càng lúc càng lớn. Mấy hộ viện nâng cáng chạy vào, vừa nhìn hình thể của Gia Thứ Sử thì không khỏi líu lưỡi, vội chồng ba cáng vào nhau. Lâm Thủy An nâng nửa người lên, bốn hộ viện nâng nửa người dưới. Phí sức chín châu hai hổ mới đặt được Gia Thứ Sử lên cáng, lại thêm sáu hộ viện, 10 người vây thành một vòng. Khó khăn lắm mới nâng cáng lên được, run rẩy đi ra ngoài. Lâm Tùy An thở vào nhẹ nhõm, vội thu lại Dạ Minh Châu trong hầm, túm lấy sợi dây thừng, tung người nhảy lên. Hoa Nhất Đường kéo Lâm Tùy An lại, nhìn từ trên xuống dưới, trái phải một vòng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính đường cấp cứu còn đang tiếp tục, Phương Khắc vừa khám xong, vẻ mặt ghét bỏ. Tên đầu to tai to, toàn thân bốc dầu này, là cái thứ gì thế? Trịnh Tham Quân thấp giọng nói bên tai hắn. Là thứ sử An Đô. Hả? Phương Khắc mặt kéo dài, hắn ăn gì mỗi ngày thế? Thì đây là chuyện riêng của gia thứ sử, ta chỉ là một tham quân nho nhỏ, ấy cũng không tiện hỏi. Phương Khắc tặc lưỡi, thân thể hắn quá nặng, lúc rơi xuống hai cẳng chân bị gãy nát xương. Cũng may thịt mỡ nhiều, nội tạng không bị tổn thương, nhưng cũng bởi vì thịt mỡ quá nhiều rơi xuống phía sau nên ép vào tim phổi, dẫn đến có hơi thiếu oxy. Nâng trở về dưỡng bệnh đi, không chết được. Trịnh Tham Quân lắp bắp, đà tạ vị thần y này. Phường Khang cười lạnh, ta là Ngũ Tác. Hả? Khiêng đi. Chiếc xe ngựa cuối cùng chở ra thứ sử chạy ra khỏi cửa phường, biến mất trong trời tuyết rơi dày đặc. Đội trưởng cứu viện Hoa Thị thở dài một hơi, thầm nghĩ, nương ta ơi, chuyện này là chuyện gì thế? Trưởng quỹ Lầu Sùng Dương và chúng tiểu nhị đầu bếp đều quỳ gối trước mặt Hoa Nhất Đường, rầm rầm dập đầu. Đà tạ Hoa Tham Quân cứu chúng ta một mạng. Hoa Tham Quân chính là phụ mẫu tái sinh của chúng ta, đại ân không biết báo đáp ra sao. Chỉ có... ai được rồi, được rồi. Hoa Nhất Đường xua tay nói, mau về dọn dẹp đi, ngày mai tìm thợ thủ công đáng tin cậy tu sửa lại cái Lầu Sùng Dương hơn 80 tuổi này đi. Cũng may hôm nay không có ai tổn thương đến tính mạng. Đúng vậy, đúng, đúng, đúng vậy. Đa tạ Hoa Tham Quân nhắc nhở. Đi thôi, cùng tiễn Hoa Tham Quân. Xe ngựa hoa lệ chạy trên đường phố bọc bạc, tiếng bước chân chỉnh tề của các hộ viện và chuông vàng xe ngựa khép lại tiếng vỗ tay, tiếng chuông leng keng. Lâm Tùy An xoa bả vai nhức nhối, Hoa Nhất Đường dùng khăn huân hương dính nước lau mặt. Phường Khăn tựa vào dương gỗ lớn, tròng mắt xoay chuyển trên mặt hai người. Hai người các ngươi, được lắm. Hoa Nhất Đường nhướng mày, Phường Đại Phu sao lại nói ra lời này? Trước kia là đi đâu chết người đến đó, bây giờ thì hay rồi, vừa mới đi ra ngoài ăn một bữa cơm đã khiến cả phòng người lừa hết vào hố phân. Lâm Tùy An mím môi căng mặt, khóe miệng Phương Khắc giật giật. Thế mà còn có thể rơi vào hố phân được, quả thực là... Lâm Tùy An lúc này không nhịn được nữa, bật cười ha ha. Hoa Nhất Đường cũng điên cuồng vỗ đùi cười đến ứa cả nước mắt. Không được rồi, ta nín cười cả đêm, thật sự là nhịn không nổi nữa, tức cười quá mà. Nụ cười này vừa vang lên, đến cả Mộc Hạ đang lái xe, hộ viện đi theo, Lực Phu cũng đều nhịn không được nữa, tiếng cười vang vọng trong bóng đêm. Phường Khắc cũng bật cười. Cận Nhượng mang theo Y Tháp và Tứ Thánh đến sòng bạc phường Bình Khang chơi một đêm. Sáng sớm lúc hồi phủ mới nghe được tin đồn to lớn này, hối hận đến xanh cả ruột. Chỉ hận không thể ở tuyến đầu tận mắt quan sát. Quân lấy Hoa Nhất Đường hỏi tất cả chi tiết, ghi chép vào trong sách. Vừa ăn cơm xong, đã cầm quyển sách, lại chạy. Kết quả là, khi tuyết tan, scandal của một đám quan chức cao cấp của phủ nha An Đô vô tình rơi vào hố phân đã truyền khắp cả thành An Đô, trở thành trò cười lớn nhất sau bữa cơm của dân chúng An Đô. Mỗi lần nói chuyện, không khí của 108 phường đều rất vui vẻ. Lâm Tùy An đoán đây chắc hẳn là bút tích của Cận Nhược, đi tới hỏi, quả nhiên là thế. Cận Nhược nói rất hùng hồn, sư phụ, An Đô này tỏa ra thứ gì đó rất là quái dị. Ta đến sòng bạc phường Bình Khang và kỹ quán thăm dò thử, các quán trà, quán rượu, quán ăn vặt ta cũng đến, thế nhưng lại không tìm được bất cứ tin tức gì về phân đàn Tịnh Môn ở An Đô. Đệ tử Tịnh Môn thích nhất là truyền bát quái, Đồ Nhi đã muốn dùng chuyện Lầu Sùng Dương làm mồi nhử, khiến bọn họ ra ngoài. Cho nên đã tìm được manh mối phân đàn Tịnh Môn An Đô chưa? Không, xem ra bát quái này vẫn không đủ mạnh. Mấy ngày sau đó, Cận Nhược tiếp tục mang theo Y Tháp, Tứ Thánh đi dạo trong thành An Đô, tìm không được phân đàn Tịnh Môn. Hay không thì khó nói, 6 người toàn bộ mập lên một vòng lại là điều rõ rành rành trước mắt. Lâm Tùy An có lý do tin tưởng, Cận Nhược chẳng qua là tiêu cực lười biếng, lừa tiền Hoa Nhất Đường, lấy tiền công đi nghỉ phép, lừa ăn gạt uống. Hoa Nhất Đường căn bản chả quan tâm đến Cận Nhược, hắn bây giờ hoàn toàn cười không nổi. Ngày ngày giờ mão đã khổ sở đến phủ An Đô điểm danh làm việc, từ sáng đến tối, mệt đến hai mắt toàn quầng thâm. Cũng hết cách, sau sự kiện Lầu Sùng Dương, Thứ sử An Đô, Trường sử, Ngũ Tào Tham Quân toàn bộ bị buộc phải nằm trên giường dưỡng thương, nghỉ ốm ngắn thì 10 ngày, dài thì 1 tháng. Toàn bộ phủ nha An Đô chỉ còn lại Hoa Nhất Đường là Tham Quân Tư Pháp và Tham Quân Tư Công Trịnh Vĩnh Ngôn tọa trấn. Một thành An Đô lớn như vậy, còn có trăm vạn cấp nhân khẩu, các loại công vụ tạp vụ tồn đọng thành núi. Trịnh Vĩnh Ngôn vẫn là tính tình nhát gan, phàm chuyện gì cũng đều phải thương lượng với Hoa Nhất Đường, cuối cùng còn phải để Hoa Nhất Đường đưa ra quyết định. Hoa Nhất Đường bận rộn đến mức gót sau chạm gáy, tính tình càng ngày càng nóng nảy, mỗi ngày phái mộc hạ đi phủ thứ sử, trường sử và các tham quân thăm bệnh, nhân sâm mấy chục năm, linh chi mười mấy năm, các loại dược liệu chân quý tặng không cần tiền, cầu thần bái Phật, tha thiết hy vọng đồng liêu có thể sớm khôi phục trở về khởi công. Hoa Trạch ân cần đưa lễ như thế, khiến gia thứ sử, lưu trường sử và chư vị tham quân cảm động đến khóc giống, đồng loạt khen ngợi Hoa gia tứ lang là người trung nghĩa, bình dị gần gũi, làm việc phép tắc lễ độ, thực sự là trụ cột của quốc gia. May mắn duy nhất chính là thành An Đô gần đây rất thái bình, không có án mạng ly kỳ gì. Trịnh tham quân nói, An Đô dân phong thuần pháp, rất ít đại án, chỉ là chuyện đánh nhau ẩu đả thường xuyên xảy ra. Có điều sau khi vào đông, thời tiết rét lạnh, dân chúng đều ở nhà hơ lửa, ngay cả mấy vụ án đánh nhau cũng ít đi hẳn. 10 ngày sau, Lưu Trường Sử bị thương nhẹ nhất, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại. Việc đầu tiên chính là đến Hoa Trạch bái phỏng Hoa Nhất Đường. Lúc ấy là vào giờ ăn sáng, Hoa Nhất Đường nhiệt tình mời Lưu Trường Sử ngồi cùng dùng bữa. Lưu Trường Sử bị trình độ phong phú của bữa sáng Hoa Trạch làm cho kinh hãi, nói không nên lời. Một lúc lâu sau mới nhớ tới chính sự, đưa cho Hoa Nhất Đường một quyển công văn. Đây là công văn mới tới đêm qua, việc rất khẩn cấp. Với tình hình của phủ nha An Đô chúng ta, thì chỉ có Hoa Tham Quân mới có thể đảm nhiệm việc này. Hoa Nhất Đường mở quyển trục ra nhìn, giật mình. Thư viện Tam Hoa. Tiểu kịch trường. Sự kiện Lầu Sùng Dương đêm đó, trên nóc Đông Phong Lâu, cách Lầu Sùng Dương một con đường, thực ra còn có hai tên ngồi hóng hớt. Một người ăn mặc đơn giản đeo mặt nạ bạc, một người mặc áo lông màu đen, đeo mũ trùm đầu. Vân Trung Nguyện cười nghiêng cười ngả. Ha, ta biết mà. Đi theo hai người bọn họ khẳng định có chuyện để xem. Khóa trường quá rồi. Cái tên thứ sử mập mạp kia, cả đám quan phủ An Đô thế mà đều rơi hết vào trong hố phân. Ngẫm lại biểu cảm của vị đó và Hoa tứ lang kia, cười chết ta mất thôi. Kỳ Nguyên Sinh vén mũ trùm lên, ngàn mối suy tư không giải được. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Ha, không trùng hợp chút nào. Cái lầu rách này lâu ngày không sửa, hơn nữa vừa rồi Lâm Tùy An rút ra thiên tịnh, người là không biết đao ác của thiên tịnh kinh khủng thế nào đâu, căn bản là tuyết lạnh còn thêm sương giá nữa mà. Kỳ Nguyên Sinh khẽ bật cười, khuôn mặt tái nhợt nhờ ý cười mà có thêm một chút nhân khí. Ôi chao, thật không dễ dàng, gần 1 tháng rồi mới có thể nhìn thấy được nụ cười trên mặt thất gia chúng ta. Kỳ Nguyên Sinh ho khan một tiếng. Người từ xa chạy tới đây không phải chỉ là vì xem náo nhiệt đó chứ? Tiếng cười của Vân Trung Nguyệt dần dần ngừng lại, tuyết rơi trên mặt nạ màu bạc tan thành nước, giống như nước mắt rơi không tiếng động. Lần trước giúp ngươi phế Tùy Châu Tô Thị, ngươi nợ ta một nhân tình lớn đó. Kỳ Nguyên Sinh gật đầu, ta nhớ rõ. Bây giờ đã đến lúc ngươi trả lại nhân tình rồi. Chương 238, Học viện Tam Hà. Cách thành An Đô 5 dặm, có một ngọn núi tên Tam Hà. Trên núi có một học viện Tam Hà. Đây là một trong những học viện nổi tiếng nhất ở An Đô. Năm nay là kỷ niệm 25 năm thành lập học viện Tam Hà. Ngự thư tư của triều đình phái ngự thư sử đến học viện Tam Hà để tặng sách chúc mừng. Lưu Trường Sử nói, ngự thư sứ, ngự thư tư này là cận thần của thánh thượng, nhất định phải tiếp đón chu toàn, cố gắng hết sức để bảo vệ. Vốn dĩ gia thứ sử và lưu mỗ sẽ đích thân tiếp đón, thế nhưng bây giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh thế này, ai thật là hữu tâm vô lực. Hoa Nhất Đường chợt hiểu ra rồi ồ dài một tiếng. Lâm Tùy An thì hiểu là nói trắng ra là hoàng đế phái một đội thanh tra đến học viện Tam Hà để kiểm tra công việc dưới danh nghĩa gửi sách. Nếu không tiếp đãi tận tình thì vị cận thần của đoàn thanh tra không phải ăn chay đây. Khi trở về Đông Đô sẽ mách lại vào tai hoàng đế, đủ để các quan viên An Đô ăn đủ. Nói cách khác nữa, trọng tâm của công việc này là ăn, chơi, uống, trò chuyện, nịnh nọt. Ha, không thể không nói, Hoa Nhất Đường quả thực là lựa chọn tốt nhất. Khi Cận Nhược nghe thấy những lời này, hắn lập tức xua tay hết lần này đến lần khác. Ta nói rõ trước nhé, ta không làm việc này đâu đó. Ta còn bận đưa Y Tháp và đám tứ thánh đi thưởng thức đồ ngon ở An Đô nè. Y Tháp và tứ thánh liên tục gật đầu. Đi theo, cẩn Cân ca, ăn ăn ăn. Vẻ mặt Hoa Nhất Thường cũng có hơi ngượng ngùng. Hoa Mỗ vừa mới tới đây vẫn còn bỡ ngỡ đã nhận được trọng trách này, trong lòng thật sự vẫn có hơi e ngại. Trịnh tham quân ở Ando nhiều năm, chắc hẳn phải biết rõ nội tình bên trong hơn. Hay cứ để việc này cho Trịnh tham quân đi. Liêu Trường Sử thở dài. Ai, Trịnh tham quân bản tính rụt rè, không giỏi ngôn từ, cho vùi đầu vào công việc thì không sao, nhưng nếu muốn hắn xuất đầu lộ diện thì chẳng thà giết hắn còn hơn. Hoa tham quân sinh ra trong thế gia đại tộc, lại là tân quý của triều đình, tính cách hào sảng, ăn nói lễ độ, là người thích hợp nhất nhất nhất rồi, vì vậy xin đừng có từ chối. Hoa Nhất Đường cười hai tiếng. Ha ha, thật sự không giấu gì, Hoa Mỗ từ nhỏ đã không thích đọc sách, tính tình có hơi hoạt bát, sáu vị sư phụ dạy ta đều tức giận đến mức nôn ra máu, chính vì chuyện này mà suýt nữa bị roi mây của huynh trưởng đánh chết, bây giờ vẫn còn ám ảnh. Vừa nghe đến hai từ học việc đã run cả người, nhìn thấy dâu của phu tử là muốn kéo. Khóe mắt Lưu Trường Sử giật giật không kiềm chế được, Cận Nhược thì vỗ bàn cười ha hả, Lâm Tùy An cũng phì cười. Hoa Nhất Đường khá kiêu ngạo, cái danh ăn chơi trác táng đệ nhất dương đô của Hoa Mỗ đúng là hàng thật giá thật, nói năng không biết nặng nhẹ, nếu như làm ai tức ói máu thì không phải là hỏng chuyện lớn rồi sao? Cho nên Lưu Trường Sử hay là suy nghĩ lại đi. Lưu Trường Sử nhéo nhéo chán, hắn hiểu rồi, Hoa tứ lang này tính tình kiêu ngạo, hiển nhiên không muốn cúi đầu. Ánh mắt chuyển sang người Lâm Tùy An, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, kêu Hoa Nhất Đường tới gần thấp giọng nói. Hoa thẩm quân có điều không biết, phong cảnh của học viện Tam Hà này rất đẹp, nổi tiếng nhờ Tam Phong Bảy Tuyệt, một trong số đó được gọi là cầu đá Nguyệt Dạ, là một cây cầu đá được hình thành tự nhiên. Truyền thuyết là khi mặt trăng treo trên cao, những người yêu nhau leo lên cầu cùng một lúc thì có thể nhìn tơ hồng trên cổ tay phản chiếu dưới ánh trăng. Mắt Hoa Nhất Đường sáng rực, thần kỳ như thế thật sao? Đương nhiên là thật, người trong thành Ando đều biết, không tin thì tham quân có thể đi hỏi. Cầu đá Nguyệt Dạ chỉ mở cho bên ngoài vào ngày thất tịch, nam nam nữ nữ đến cầu Nguyệt Dạ không thể đếm hết, đều có thể kết duyên. Bạch đầu giai lão, phải nói là cực kỳ linh nghiệm. Ánh mắt Hoa Nhất Đường mở to, bản tính trong lòng bắt đầu dãy giụa. Khổng Tử không nói chuyện yêu ma thần quái, không thể không tin, cũng không thể tin hết. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội. Lưu Trường Sử nhìn thấy biểu cảm của Hoa Nhất Đường thì cảm thấy chuyện còn hy vọng, lại hắng giọng nói, núi Tam Hà, nơi học viện Tam Hà tọa lạc, núi non trùng điệp tú mỹ, hàng ngàn tầng cây cối, là bảo địa phong thủy tốt hiếm có, bảy tuyệt cảnh có tên là Tuyệt đỉnh Quan Tinh, Vân Hải Tịch Chiếu, Yên Vũ Phong Thúy, Thạch Kiều Nguyệt Dạ, Tam Phong Tinh Tuyết, Phi Luyến Hành Lâm, Bạch Thạch Thanh Tuyền. Có câu thơ viết rằng, lên Tam Hà không xem thất tuyệt cảnh, thật uổng là con dân của đại đường. Đây vừa là thơ, vừa là ca, vừa là cảnh. Lâm Tùy An thấy thì rất hiếu kỳ. Từ khi đến Ando, ngày nào nàng cũng làm tổ trong hoa trạch, cũng chẳng có ai đến tìm đánh nhanh, xương cốt sắp rỉ sét luôn rồi. Hay là... Lâm Tùy An liếc mắt nhìn hắn. Ta đi cùng ngươi. Hoa Nhất Đường cười rạng rỡ. Được thôi. Lưu Trường Sử hít sâu một hơi. Ấy rất tốt, rất tốt. Vậy thì Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử hãy mau mau xuất phát. Nếu ta tính không nhầm, thì đoàn ngự thư sứ sau giờ trưa sẽ đến học viện Tam Hà. Bây giờ chúng ta đi là vừa khéo. Lâm Tùy An sững sờ. Sao vội thế? Không vội, không vội. Còn kịp, còn kịp. Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên. Mộc Hạ, thay quần áo, thu dọn đồ đạc, lên đường. Vâng, thưa tứ lang. Lâm Tùy An nhìn bóng lưng sốt sắng của Hoa Nhất Đường, trong lòng lẩm bẩm. Con hàng này ban đầu không phải chú đê đẩy sao? Sao đột nhiên lại tích cực như vậy? Không phải là đang có âm mưu gì đó chứ? Lưu Trường Sử rất hài lòng. Hoa Tham Quân đúng là thanh niên nhiệt huyết, thật đáng ghen tị. Cùng lúc đó, Hoa Nhất Đường và Mộc Hạ vừa chạy ở hành lang vừa nhanh chóng lên kế hoạch. Tứ lang, ngài nghĩ cầu đá Nguyệt Dạ này đáng tin gậy sao? Có đáng tin hay không cũng không quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tứ lang quả nhiên suy nghĩ chu đáo, thơ định tình treo lúc trước có cần mang theo không? Cầm theo đi, hiếm lúc không có tiểu cận nhược đi gây rối, nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Gia y Lâm Vãn Kính thì sao? Ê, cái đó thì bỏ đi. Ngài dùng huân hương gì? Mỹ nhân từng lệ, du đáo mộng hồn thuyết tương tư, phong nguyện khuê tình dạ dạ liên, chiều chiều mộ mộ thuyết xuân tâm, đem hết theo đi. Ê, tứ lang, hình như có hơi mạnh tay rồi. Lâm Tùy An là chủ nhân của thiên tịnh đó, không cho thuốc mạnh thì làm sao mà được. À, vâng. Hai người bọn họ hành động nhanh như hổ, đổ ra năm túi lớn quần áo hương thơm, đồ ăn vặt và những thứ linh tinh. Họ nhận đường mang theo áo choàng thơm rồi lên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Khắc đang ngồi thẳng như Phật. Vương đại phu, ngươi làm gì thế? Phương Khắc nhíu mày, đi theo ngươi, có vụ án thì sẽ có xác chết. Làm gì đến nỗi lần nào mà cũng có xác chết chứ? Ồ, nếu là ngươi, biết đâu lại có. Lâm Tùy An vén màn bước vào, hơi ngạc nhiên. Phương đại phu cũng đi ư? Hắn sẽ không đi đâu, ta đi. Ánh mắt Lâm Tùy An đảo qua hai người bọn họ cười nói. Nhiều người rất náo nhiệt, cũng rất tốt. Phương Khắc hài lòng, Mao Nhất Đường phồng má không vui. Lâm Tùy An thấy buồn cười, lấy thịt bò khô đặc biệt Mộc Hạ chuẩn bị sẵn ra, chọn một cái lớn đưa cho Hoa Nhất Đường, rồi đẩy cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Ánh mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi. Hoa Nhất Đường vừa tức giận nhai thịt bò khô, vừa nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, nhìn một hồi lại thở dài mỉm cười. Ai thôi, nàng vui vẻ là được. Phương Khắc lặng lặng nhắm mi mắt lại, đúng là chẳng nhìn nổi mà. Nhân khẩu trong thành An Đô rất nhiều, đất tương đối nóng, tuyết đã tan hết rồi. Ngoài thành tuyết vẫn còn vương, càng đi xa về phía bắc thì tuyết càng nhiều, trời càng lạnh hơn. May sao mà không có quá nhiều đường trên quan đạo nên xe đi cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ qua một tiếng đã nhìn thấy bóng dáng của núi Tam Hà. Núi Tam Hà là huyết mạch còn sót lại của núi Thái Hàn, phía nam là vùng đồng bằng thành An Đô, phía bắc là những ngọn núi trải dài. Nếu từ trên không nhìn xuống thì giống như một đại dương màu lục lam tràn ngập sóng trắng. Màu lục lam là của cây lục tùng vạn năm, còn màu trắng là tuyết trên đỉnh núi. Học viện Tam Hà được xây dựng trên núi, ẩn mình trong khu rừng yên tĩnh, ngọn núi thoai thoải tĩnh lặng trải dài, có đường núi cho xe ngựa chạy, giao thông khá là thuận tiện. Dưới chân núi có một ngôi đình Tam Hà, đó là một ngôi đình hình bát giác dùng để hóng mát. Mát mẻ nhất là vào mùa hè, đến mùa đông người ta sẽ đốt chậu than, treo rèm xung quanh, nấu trà và chơi cờ, thưởng thức phong cảnh của ba đỉnh núi thì cũng là một cái đẹp. Khi xe ngựa hoa đến đình Tam Hà, trong đình đã có người. Khi nhìn thấy tộc huy của Hoa gia và chuông vàng, họ vội vàng chào hỏi và hét lên, ta thấy Hoa tham quân rồi. Có ba người đi tới, người thứ nhất hơn 30 tuổi, mặt vuông, lông mày rậm và có đôi mắt to. Tướng cười rất khỏe, mặc dù mặc áo choàng học giả, nhưng khí chất lại giống võ giả hơn. Hai người phía sau, một người bên trái mặc áo khoác xanh, lông mày mảnh, tầm 20 tuổi, bên phải là một ông lão tóc mái trắng, tinh thần cường tráng, khoang áo choàng rộng và tay áo to, cho dù đang run rẩy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Hoa Nhất Đường hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Người đàn ông khỏe mạnh là Hà Sơn Trưởng, nam tử mặc áo xanh là Tề Giám Viện, còn ông lão là Bạch Trưởng Thư. Mộc Hạ trực tiếp lấy thông tin cơ bản từ Cận Nhược. Hạ Sơn Trưởng là Hạ Tư Sơn, tức là viện trưởng Học viện Tam Hà, năm nay 38 tuổi, chưa lập gia đình, là một nho gia nổi tiếng ở An Đô, chủ yếu chịu trách nhiệm giảng dạy học thuật ở học viện. Tề Giám Viện tên là Tề Mộ, chịu trách nhiệm quản lý công việc cụ thể của học viện, sổ sách, hành vi và đạo đức của học sinh, vân vân. Địa vị chỉ đứng sau Trưởng Sơn, 28 tuổi, chưa lập gia đình. Bạch Trưởng Thư tên là Bạch Văn, người chịu trách nhiệm quản lý lầu sách, năm nay 63 tuổi, chưa lập gia đình. Ba người này là quản lý cao nhất của toàn bộ học viện Tam Hà. Lâm Tùy An nhìn sang một bên. Các ngươi là định đi coi mắt sao? Vì cái quái gì lại đặc biệt hỏi về tình trạng hôn nhân của người ta vậy? Hoa Nhất Đường đã tán gẫu rất nhiệt tình với ba người kia rồi, không phải chỉ là ba bốn câu quen thuộc như ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, danh bất hư truyền. Sau đó mục tiêu quay sang Lâm Tùy An và Phương Khắc, đang định lên ngưỡng mộ đã lâu thì Hà Tư Ý chợt khựng lại. Ánh mắt Hạ Tư Sơn dán chặt vào Lâm Tùy An, đôi mắt căng thẳng tròn xoe. Đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó lại đột nhiên tái nhợt, miệng nhúc nhích vài lần, giọng nói như chui ra từ vết nứt trên đá. Hóa ra là Lâm Đường Tử của Tịnh Môn, Hạ Tư Sơn xin bái kiến. Lâm Tùy An cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi nàng đến An Đô, đã gặp hai người có biểu cảm mất kiểm soát khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng rồi. Một người là thứ sử gia mục của An Đô và người còn lại là Hạ Tư Sơn. Cả hai đều đã bén rễ ở An Đô hàng chục năm, lại là lần đầu tiên Lâm Tùy An nàng ở đây. Vì vậy họ không thể nhìn thấy Lâm Tùy An. Vì vậy rất có thể họ biết một người rất giống với Lâm Tùy An. Này, Này, cái miệng quạ của Vân Trung Nguyệt nói trúng rồi ư? Nàng không phải thực sự có mối liên hệ gì đó với vị thần chiến nương nương kia đó đấy chứ? Lâm Tùy An bắt đầu suy tư. Hà Tư Sơn đã sắp xếp xong biểu cảm của mình, mời mọi người đến đình Tam Hà ngồi thưởng trà. Sau đó ánh mắt không ngừng lại trên người Lâm Tùy An chút nào nữa, giống như khoảnh khắc vừa rồi không hề tồn tại vậy. Còn cái vị giám viện Tề Mục kia thì lại liếc nhìn Lâm Tùy An mấy lần. Tề Mục khá đẹp trai, thư sinh mặt trắng hiền lành tao nhã. Hắn nhìn qua, Lâm Tùy An cũng không khách khí, rất tự nhiên nhìn lại. Tề Mục sững sờ một lát rồi mím môi cười, tránh ánh mắt của nàng. Hoa Nhất Đường khụ khụ nhích lại gần, vốn định phe phẩy quạt, lại đột nhiên nhớ ra trời đang lạnh cho nên không có mang theo. Vì thế hắn lấy lò sưởi tay ra, nhét vào tay Lâm Tùy An, giọng điệu nhẹ nhàng. Trời đang rét lắm, đừng để bị lạnh. Lâm Tùy An nổi da gà. Người làm gì thế? Ta không có lạnh. Hoa Nhất Đường cười như một đóa hoa. Có một loại lạnh gọi là hòa mộ cảm thấy nàng lạnh. Phượng Khăng không chịu nổi nữa, giành lấy lò sưởi ôm vào trong lòng. Ta lạnh. Ánh mắt Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Phương Khắc đang âm thầm đấu nhau. Ba người ở phía đối diện tất nhiên có thể nhìn rõ, không nhịn được mà để lộ biểu cảm như đã hiểu. Lâm Tùy An cảm thấy bọn họ có thể đã hiểu lầm cái gì đó. Hoa Nhất Đường nói. Nói đến ngự thư tư này, Hoa Mỗ chưa từng nghe đến, cảm thấy thật rất mới mẻ, không biết đó là cái gì vậy. Hạ Sơn Trưởng nói. Ngự thư tư thuộc Quốc Tử Giám, nửa năm trước được Thánh Thượng đích thân mở ra, nhằm mục đích tặng sách cho các học viện tư thục và trường tư thục của nhà đường và giám sát việc học của các học sinh. Những cuốn sách được tặng đều được lựa chọn cẩn thận bởi ngự thư sứ và một số trong đó, thậm chí là những cổ tịch được Quốc Tử Giám cất lại trong nhiều thập kỷ, là kho báu có giá trị vạn đồng tiền vàng đối với học viện sơn dã như chúng ta. Hà Sơn Trưởng có biết vị ngự thư sứ đến tặng sách là ai không? Hoa Nhất Đường tò mò hỏi. Nghe đồn vị ngự thư sứ này đều là những đại thần thân cận bên thánh thượng, có những vị trí quan trọng khác nhau, và hầu hết những ngự thư sứ chỉ là một chức vị phụ mà thôi. Hạ Sơn Trưởng lắc đầu, ta chỉ là một dã phu, tất nhiên không đoán được thân phận của người đến. Hoa Nhất Đường gãi gãi đầu, lỡ như phải đến một kẻ khó chơi thì mệt lắm đây. Yên tâm đi, làm gì có ai khó chơi hơn anh trong cái nhà đường này chứ. Lâm Tùy An liếc mắt. Từ đầu đến cuối, trưởng thư Bạch Văn không hề nói chữ nào, chỉ quan tâm đến việc nấu nước trà. Thứ hắn nấu không phải là trà bách hoa bình dân ở nhà đường, mà là trà hun khói cổ xưa, ấm trà sủi bọt bong bóng xanh, mùi tiêu, giấm chua và tỏi thoang thoảng trong không khí. Phượng Khăng rất hài lòng, uống liền ba chén lớn. Hoa Nhất Đường chỉ chạm môi, Lâm Tùy An cay đắng than thở trong lòng, thầm cầu nguyện đoàn ngự thư sứ mau mau đến. Cũng may chỉ chưa đầy nửa canh giờ thì trên quan đạo đã truyền đến tiếng vó ngựa, mọi người vui mừng khôn xiết, đứng dậy đi ra khỏi đình để tiếp đón, thì thấy một đội xe ngựa chậm rãi đi tới, dẫn đầu là hai chiếc xe ngựa đôi, thân thể tao nhã, ngựa đen cường tráng. Theo sau là bốn chiếc xe tải, xe chất đống hộp gỗ sơn mài đỏ gọn gàng. Hộp gỗ được phủ ba lớp, một lớp nỉ chống thấm, một lớp vải bố, một lớp thổ cẩm màu vàng. Dấu vết đường mòn rất sâu, rõ ràng là chất đầy những vật dụng nặng nề. 20 binh lính hộ xe, khoác áo choàng đen, áo giáp bạc, đeo một bên vai. Lâm Tùy An đã từng nhìn thấy, khi Thánh Thượng dùng cái tên Khương Thất Nương đi vi hành, mấy hộ vệ bên cạnh cũng ăn mặc như thế. Có lẽ những hộ vệ này đều được Hoàng đế đích thân lựa chọn. Hoa Nhất Đường và Hạ Tư Sơn dẫn mọi người tiến lên chào hô to, cùng ngành ngự thư sứ. Đoàn xe dừng lại vững vàng, cửa xe ngựa thứ nhất mở ra, một người chậm rãi bước xuống, trên đầu đội một chiếc mũ lớn, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen như mực, giống như một quả mận trắng trong tuyết. Ánh mắt Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thời mở to. Bạch Nhữ Nghĩ. Ôi chao, ta đoán không sai mà, quả nhiên là tứ lang. Người trên xe ngựa thứ hai dẫm lên tuyết nhẹ nhàng bước tới, áo choàng lông cáo trắng như tuyết, không có một sợi lông thừa, cùng kiểu dáng với áo của Hoa Nhất Đường, tóc búi như mây, lông mày và đôi mắt cong cong tựa như tràn ngập ánh sáng mùa xuân. Hóa ra là nhị tỷ của Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Phong. Lâm Tùy An vội liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Ối chà chà, nhìn tư thế này có lẽ Bạch Nhữ Nghi sẽ thành nhị tỷ phu của ngươi thật á. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường, sao tự nhiên thấy trong lòng không có vui ta? Tập 56. Vậy là chỉ còn chừng khoảng 6 tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc rồi. Tiếp theo mọi người muốn nghe Trân đọc thể loại nào nè? Trân sẽ để một bài khảo sát ở phần tác cộng đồng. Mọi người cho ý kiến giùm Trân với nha. Chúc cả nhà một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.